Thiên Thần Học Viện 58 chương 557 huy ngày thành bảo. Người chung quanh trông thấy Le Xe công chúa bị tức giận mà đi, đều nhao nhao nhíu mày. Trong đó một vị luyện kim thiên sứ chỉ lo lắng hỏi nói: đại nhân, Le Xe công chúa bối cảnh thực sự quá khủng bố. Nàng nếu là qua cáo trạng lời nói, sợ lo sự tình hội đối với chúng ta rất bất lợi. Sợ cái gì? Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói: không nói trước nàng cũng không có chiếm cứ đạo nghĩa. Coi như lui một vạn bước nói, đạo nghĩa ở trong tay nàng, chấm cũng là đoạt nàng con mồi. Có thể thì tính sao? Chẳng lẽ lại thiên sứ trưởng sẽ còn vì điểm ấy thí sự theo đuổi cứu chấm trách nhiệm hay sao? Đổi thành những học sinh khác, thiên sứ trưởng khẳng định sẽ vì Le Xe công chúa chủ trì công đạo. Bất quá ngài lời nói, thiên sứ trưởng còn có quá nhiều cậy vào. Chỉ sợ tối đa cũng là khuyên hai câu, cũng không dám bức ngài. Một vị luyện kim thiên sứ nói ra. Cái này chẳng phải xong? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Hiện tại toàn bộ doanh địa đều muốn dựa vào chấm cung ứng lương thực, trị liệu thương thế, chữa trị trang bị. Có thể nói, không có ta toàn bộ doanh địa đều chơi không chuyển. Dưới loại tình huống này, thiên sứ trưởng cũng không có khả năng đắc tội ta. Le Xe công chúa bọn họ coi như cùng một chỗ náo cũng vô dụng. Vậy cũng đúng. Nhưng là Le Xe công chúa bọn họ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đằng sau tuyệt đối còn có đại phiền toái, bọn họ đến cũng là chấm phiền phức. Người ta cái tổ chức này đặt tên tựu Phản Đế Liên Minh, căn liền là hướng về phía chấm tới. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Cho nên nói, đã thành tử địch, cần gì phải khách khí với bọn họ đâu. Coi như lần này chấm đem sở hữu chiến lợi phẩm đều chắp tay nhường cho Le Xe công chúa, ngươi cũng sẽ không tha chấm. Đáp lời như vậy, vậy còn không như dứt khoát đem bọn hắn tươi sống tức chết tốt. Minh bạch? Người chung quanh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Thích Thiên Đế sau cùng gật gật đầu, liền muốn mau chóng rời đi nơi này. Cuộc mua bán này làm được thực sự quá lớn. Áp ma quân đoàn tổn thất thảm trọng như vậy, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi bị bọn họ biết được tin tức, khẳng định liền ngay lập tức sẽ trả thù. Cho nên làm phòng đêm dài lắm mộng, Thích Thiên Đế tự nhiên là muốn nhanh đi về lại nói. Nhưng mà không đợi Thích Thiên Đế phát ra mệnh lệnh, một vị luyện kim thiên sứ liền nắm lấy một cái nhân loại tù binh, vội vã bay tới. Chủ quân, ta tìm tới một người, hắn có tình huống đặc biệt cần hướng ngài báo cáo. Luyện kim thiên sứ nói, liền đem trong tay trung niên nam tử phóng tới mặt đất. Người này xem xét cũng là cái có học vấn quý tộc, thiên nhiên mang theo một cỗ ưu việt khí tức. Mặc dù bây giờ không bình thường chật vật, máu me khắp người, khí tức suy yếu, y phục đều thành rách dưới không được. Hiển nhiên là đi qua một phen khổ chiến mới bị bắt dưới. Có thể coi là như thế, hắn cũng vẫn như cũ chú ý mình quý tộc lễ nghi. Tại mở miệng trước, hắn đầu tiên cố nén kịch liệt đau nhức, một tay giơ lên, trên không trung liên tục vẽ vòng, cho Thích Thiên Đế thi một cách không có thể bắt bẻ quý tộc lễ tiết. Sau đó hắn cách này mới nói, gặp qua tôn kính các hạ, tể nhân chính là Quang Minh Đế Quốc chính thức nam tước, tên của ta gọi Ca Thẻ Như Khăn. Thích Thiên Đế phiền nhất cũng là quý tộc, cho nên trực tiếp trợn trắng mắt mới nói. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, chúng ta thời gian đang gấp rời đi đây. Ca hiển nhiên không nghĩ tới Thích Thiên Đế lại là như thế một cái thô tục gia hỏa. Vậy mà một chút quý tộc lễ nghi đều không nói. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, ca khẳng định hội hảo hảo thuyết giáo đối phương một phen, cho hắn biết quý tộc kiêu ngạo cùng truyền thống. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại rõ ràng không phải lúc, ca cũng chỉ có thể cố nén khó chịu. Giải thích nói, tại cái hướng kia, nhưng có 500 cây số bên ngoài, có một tòa cứ điểm quân sự, tên là Huy Ngày Thành Bảo, cho tới bây giờ còn không có đình trệ. Bên trong hẳn là có vài chục vạn trăm họ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người, vội vàng nói, Làm sao ngươi biết tình báo này? Ta là nghe trông coi nói. Ca vội vàng nói. Ngươi có thể nghe hiểu ác ma ngữ? Thích Thiên Đế rất là ngạc nhiên nói. Phải biết, Thâm Uyên ác ma ngữ thế nhưng là vô cùng phức tạp mà rườm rà lời nói. Trừ các pháp sư sẽ đi nghiên cứu bên ngoài, bình thường người nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là học hội. Kết ca lại cười khổ một tiếng nói, trông coi chúng ta là nhân loại, không là ác ma. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời liền nhíu mày nói ra. Tại sao có thể có nhân loại tại ác ma quân đoàn? Là những đọa lạc đó quý tộc tư binh, cũng đi theo chủ tử mình đọa lạc, thành vì ác ma quân đoàn thủ hạ, bảo trụ một cách mạng nhỏ, đồng thời cũng triệt để mất đi chính mình vinh diệu cùng tôn nghiêm. Ca phẫn hận nói ra, bọn họ bình thường liền phụ trách trông coi chúng ta những tù binh này, thỉnh thoảng sẽ còn bắt chúng ta tìm niềm vui, nhục nhã. Thậm chí có không ít nữ tính bị bọn họ nói đến chỗ này thời điểm. Ca giận mở mắt bên trong, đã bắt đầu nhỏ xuống nước mắt. Tuy nhiên hắn không có nói hết lời, nhưng là tất cả mọi người biết là có ý gì. Thích Thiên Đế lập tức hít mắt nói ra. Tin tưởng ta, nhất định sẽ bắt lấy bọn gia hỏa này, sau đó đem bọn họ đính tại trên thập tự giá, tươi sống kêu rên đến chết. Đối liền nên dạng này, không thể để cho bọn họ chết quá sảng khoái. Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá bây giờ, đương vụ gấp, không phải quản những tên khốn kiếp kia, mà là đi cứu viện Huy ngày thành bảo. Các ngươi là từ nơi đó đến? Thích Thiên Đế lại nhíu mày nói. Cách nơi này có xa hay không? Có bao nhiêu người? Chúng ta ban đầu giam giữ địa phương, cách chỗ này có chừng 700-800 cây số. A nơi đó chỉ có mười mấy vạn ác ma, cộng thêm mấy vạn đọa lạc nhân loại, còn lại cơ đều đã tản ra, đang bốn phía truy sát giết hại ẩn tàng bách tính. Ca oán hận nói, lần này bọn họ là muốn giải quyết triệt để Huy ngày thành bảo, cho nên mới phái ra địa ngục đầu thạch xa, đồng thời còn định đem chúng ta đều huyết tế, lấy ra tăng địa ngục đầu thạch xa uy lực. Huy ngày thành bảo vì cái gì mấy tháng đều không có đình trệ? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Ta chỉ biết là Huy ngày thành bảo là xây dựa lưng vào núi cử hình thành bảo, phòng hộ năng lực mạnh phi thường, mà lại trước kia cũng là khẩn yếu cửa khẩu, lâu dài dự trữ đại lượng quân sự vật tư cùng lương thảo, hơn nữa còn có trọng binh chấn giữ, cho nên bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ cũng là không tính quá kỳ quái. Ca vội vàng nói. Dạng này A. Thích Thiên Đế cao mày ngẫm lại, sau đó nói, ta hội hướng bên kia điều động trinh sát binh, nếu mà bắt buộc lời nói, ta khẳng định hội cứu bọn họ đi ra. Bất quá bây giờ đương vụ gấp, vẫn là tranh thủ thời gian chuyển di. Có trời mới biết ác ma ăn lớn như vậy hội về sau hội điên cuồng tới trình độ nào. Vân luyện kim các thiên sứ lập tức nhao nhao đáp ứng nói. Kết quả là, tại đánh quét một giờ chiến trường về sau, toàn bộ đội xe lần nữa lên đường. Chỉ bất quá lần này chuyển một cái phương hướng, thẳng tắp hướng phía nhân loại kia may mắn còn sống sót địa mà đi. Mặt khác, đội xe khống chế người cũng thay đổi thành những cái kia nhân loại tù binh, chứ không thể động trọng thương hào, còn ở trong xe nằm bên ngoài. Còn lại có thể cảm động đều tận lực động, khống chế những đà thú đó kéo xe đi đường. Đáng nhắc tới là, tuy nhiên mở đầu tiêu hao vạn khỏa lựu đạn, nhưng là tại khắp nơi ghi nô lực dưới, phụ cận sở hữu chủng loại lựu đạn đều khôi phục số lượng, hơn nữa còn so trước kia nhiều không ít. Dù sao nơi này cũng là tốt mấy ngàn người đây, nhất là những bạch ngân đó cấp bậc mộng yểm kỵ sĩ, bọn họ cùng bọn hắn tỏa kỵ đều dị thường hùng tráng, một cách liền có thể tạo ra trên trăm khỏa lựu đạn tới. Có thể mặc dù như thế, kỳ thực đây cũng là lãng phí tài liệu, bạch ngân cấp tài liệu, lại tạo ra một số thanh đồng lực sát thương lựu đạn đi ra, đơn giản thua thiệt muốn chết. Nếu là Nhã Tư Liên ở chỗ này, tuyệt đối có thể làm ra cấp bậc bạch ngân luyện kim vũ khí tới. Nhưng là đáng tiếc, Nhã Tư Liên chỉ sợ mãi mãi cũng đến không chỗ này, cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những này lãng phí phát sinh. Dù sao hắn không lãng phí lời nói, những thi thể này cũng lại biến thành ác ma tư nguyên, cùng tiện nghi đối phương, chẳng chính mình xa xỉ một thanh. Chỉ tiếc nơi này không có đầu cực kỳ bàng chuyện lớn. Nếu là có cử nhân như thế thi thể lời nói, xúc tu cơ liền có thể lợi dụng chúng nó chế tạo tử linh phi thuyền. Đến lúc đó Thích Thiên Đế bộ đội vô luận là tính cơ động vẫn là vận tải năng lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Kỳ thực hiện tại Thích Thiên Đế rất muốn nhất cũng là tử linh phi thuyền. Như thế liền có thể đem đại lượng chiến lợi phẩm trở về qua, mà không cần mỗi lần đều muốn phái binh phụ trách vận chuyển. Thật sự là quá mức chậm trễ sự tình. Về phần nói huy ngày thành bảo, Thích Thiên Đế cũng khẳng định không hề từ bỏ. Thật sự phái ra mấy chi bộ đội trinh sát, từ mỗi cái phương hướng một lần tiến hành điều tra. Hơn 500 cây số khoảng cách đối tại bộ đội trên đất liền tới nói có thể muốn đi vài ngày. Nhưng là đối phi hành nhanh chóng nhôm đầu chó tới nói cũng chính là 3-4 tiếng sự tình. Khi sắc trời dần dần đêm đến sau, Thích Thiên Đế bọn người rốt cuộc trở lại chính mình doanh địa. Lưu thủ người ở đây sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn các loại đợi bọn hắn. Mà mọi người ở đây hưng phấn dự định lúc ăn cơm sau, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc tiếp vào trinh sát tiểu phân đội truyền đến tin tức. Đều là thông qua tín ngưỡng internet truyền đến hình vẽ, khiến cho Thích Thiên Đế có thể rất lợi hại trực quan thấy rõ Huy Ngày Thành Bảo cùng chung quanh tình huống. Nhìn thấy Huy Ngày Thành Bảo bộ dáng về sau, Thích Thiên Đế cũng không thể không thừa nhận, nơi này phòng ngự thật sự là có thể xưng biến thái. Cũng khó trách người ta có thể tại ác ma quân đoàn trong vây công kiên trì lâu như vậy. Nguyên lai, Huy Ngày Thành Bảo là tu ở một tòa vạn mét cao sơn khía cạnh, ước chừng chỗ ở giữa lưng núi vị trí, vừa lúc tại tuyết phong ốp lai. Thành bảo chính diện có chừng hơn 30 cây số, hai bên cũng là vách núi treo leo căn lên không nổi. Sau lưng thì là vạn mét tuyết phong, thì càng không muốn vọng tưởng vượt qua. Trừ phi là tiểu cổ tinh dụ bộ đội, nhưng là chút người này lại đối Huy Ngày Thành Bảo sinh ra không cái uy hiếp gì. Cho nên Huy Ngày Thành Bảo người chỉ cần phòng ngự chính diện là được, còn lại ba mặt đều là nơi hiểm yếu. Nhưng là Huy Ngày Thành Bảo chính diện cũng không dễ tiến công, bởi vì đó là một cái 30 độ góc chích đại sườn dốc, khoảng chừng mấy chục cây số dài. Cái này mang ý nghĩa muốn tấn công Huy Ngày Thành Bảo, nhất định phải từ dưới đi lên tiến công, hơn nữa còn đến thời gian dài đi đường dốc mới được. Mà Huy Ngày Thành Bảo thân thể cũng là coi như chiến tranh cứ điểm đến tiến hành chế tạo, thành tường đều có mấy chục mét dày. Mượn nhờ địa thế lợi, thành tường lùn nhất địa phương cũng có 100 mét cao, tối cao địa phương thậm chí có hơn 500-600 mét, mà lại kiên cố dị thường, có thể nói là dễ thủ khó công điển hình. Mặt khác đáng nhắc tới là Huy Ngày Thành Bảo nội bộ không chút nào thiếu nước, thậm chí còn có một dòng sông ngang qua mà qua. Con sông này cũng là trên núi tích tuyết tan sau hình thành, cơ lâu dài không khô, liền xem như mùa đông cũng có suối nước nóng chảy xuống. Thiên Thần Học Viện 58 chương 558 vui mừng ngoài ý muốn. Dạng này địa hình liền dễ thủ khó công, nếu là không thiếu lương thực, không thiếu nước, lại có cường đại quân đội phụ trợ lời nói, liền xem như kiên trì mấy năm cũng không thành vấn đề. Dù sao Huy Ngày Thành Bảo phía dưới có đếm không hết ác ma thi thể, nhưng là bọn họ hy sinh, lại ngay cả Huy Ngày Thành Bảo thành tường đều không có uy hiếp được, liền ở nửa đường bị Huy Ngày Thành Bảo viễn trình hỏa lực đánh lui. Cũng khó trách ác ma quân đoàn muốn xuất động. Chân quý địa ngục đầu thạch xa cùng địa ngục hỏa đâu hóa ra là ở chỗ này thiệt thòi lớn. Thích Thiên Đế sau đó lại nhìn xem phía dưới ác ma quân doanh. Quân doanh xác thực rất lớn, không sai biệt lắm có thể chứa đựng mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn ác ma. Nhưng là bên trong lại cũng không có bao nhiêu, cho ăn bể bụng cũng bất quá 20 vạn. Hơn nữa còn đều so sánh phân tán, rất lợi hại hiển nhiên. Ác ma quân đoàn nhìn thấy, đánh lâu không xong về sau, khẳng định liền tạm thời từ bỏ cường công, ngược lại phân tán ra đến, qua các nơi cướp bóc. Kỳ thực lúc này trong thành mấy chục vạn đại quân nếu là quyết tâm tuyệt đối có thể mở một đầu lỗ hồng giết ra ngoài. Nhưng là, vô luận là ác ma vẫn là người bên trong đều biết đây là rất không có khả năng sự tình. Bởi vì cả cái vị diện cơ hồ đều bị ác ma quân đoàn công hãm. Trong thành bảo người tránh ở bên trong còn có thể có ăn có uống. Nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Cần phải là bọn họ rời đi này tòa kiên cố thành bảo. Như vậy bọn họ còn có thể đi chỗ nào đâu, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ bị bốn phương tám hướng chạy tới ác ma quân đoàn ăn hết. Cũng chính bởi vì vậy, ác ma quân đoàn đối với nơi này phòng ngự còn cũng không phải là rất lợi hại để bụng. Chỉ là rất lợi hại tùy ý trò chuyện một số bộ đội. Nhìn có hơn 20 vạn. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là pháo hôi. Thanh đồng tầng thứ bộ đội không cao hơn 1 vạn. Bạch ngân tầng thứ binh chủng càng là đáng thương đến chỉ có mười mấy cái. Nhìn đi ra bên ngoài ác ma quân đoàn phòng ngự buông lỏng như vậy. Thích Thiên Đế liền không nhìn được trong lòng hơi động. Ngươi cái lớn mật ý nghĩ dần dần sinh ra. Cái này nếu là đem mấy chục vạn người đều cứu trở về qua. Đó là bao lớn chiến công, làm sao cũng là ngàn vạn cấp bậc công hôn a, phải biết. Dựa theo thiên sứ trưởng La Phi Te treo giải thưởng. Cứu trở về một cách bình thường bình dân cũng là 100 chiến công. Hạ cấp chiến chức người là 1.000 chiến công. Cao cấp chiến chức người thậm chí có 1 vạn chiến công. Mà tòa lâu đài này bên trong mấy chục vạn người. Đại đa số đều là chiến chức người. Chính thức bình dân hiện tại cũng không đến 100.000. Cho nên cuối cùng hình thành chiến công số lượng. Tuyệt đối là một con số khủng bố. Nhưng là Thích Thiên Đế sau đó lại nhíu mày, nghĩ đến cứu người không dễ dàng. Kỳ thực đem những này người cứu ra rất đơn giản. Phòng bị thư giãn ác ma quân đoàn rất không có khả năng ngăn trở nội ứng ngoại hợp Thích Thiên Đế cùng thành bảo thủ quân. Nhưng vấn đề là làm sao đem cái này mấy chục vạn người sách về đi, nơi này khoảng cách bán đảo an toàn phòng tuyến bản thiếu nói cũng phải có 800-900 cây số khoảng cách. Mà đây là thẳng tắp phi hành khoảng cách, nếu là đi mặt đất đường, như vậy hành trình liền sẽ vượt qua 1.000 cây số. Mấy chục vạn cư dân hành quân tốc độ tuyệt đối sẽ không quá cao. Cho dù cái thế giới này nhân loại phổ biến cường tráng, chỉ sợ cũng đến tốn 20 ngày thậm chí 1 tháng tài năng đến. Nhưng vấn đề là, ác ma quân đoàn cũng không phải ăn chay. Nếu thật là ở chỗ này hơn 20 vạn ác ma thiệt thòi lớn, như vậy bọn họ khẳng định liền sẽ kịp phản ứng. Sau đó bắt đầu cấp tốc triệu tập. Thích Thiên Đế đánh giá tính một chút. Phạm vi ngàn dặm địa vực. Ác ma quân đoàn số lượng tuyệt đối là lấy trăm vạn mà tính toán. Mà lại ác ma quân đoàn hành quân tốc độ cũng thật nhanh. Đồng thời lâu dài tác chiến bọn họ cũng có rất mạnh tính kỷ luật. Thượng tầng ác ma ra lệnh. Hạ tầng ác ma căn không dám đối kháng. Dù là hơi chậm một chút, đều có thể mất mạng. Dưới loại tình huống này, bên ngoài giải rác bộ đội, chỉ cần thu đến mệnh lệnh, liền khẳng định rất nhanh liền có thể tụ họp lại. Đến lúc đó, cái này mấy cái 100.000 con người liền sẽ lâm vào ác ma quân đoàn vong dương đại hải trong. Cơ rất không có khả năng có người còn sống. Kỳ thực lúc này, Thích Thiên Đế lựa chọn tốt nhất là đem nơi này trên tình huống báo thiên sứ trưởng La Phi Te. Nhượng hắn qua đau đầu. Dù là hạ đạt thấy chết không cứu mệnh lệnh. Cũng là thiên sứ trưởng La Phi Te mất mặt xấu hổ. Cùng Thích Thiên Đế liền không có quan hệ gì. Về phần nói thiên sứ trưởng La Phi Te lựa chọn. Cơ hồ 100%. Rất không có khả năng là cứu người. Bởi vì đối diện ác ma quân đoàn thực sự quá nhiều. Quá dài. Dù là La Phi Te mang theo sở hữu bộ đội giết ra đến, cũng khẳng định cứu không những người này. Cách xa nhau ngàn dặm, trăm vạn ác ma, gối giáo chờ sáng, giết đi vào dễ dàng, giết ra đến liền khó. Thậm chí Thích Thiên Đế hoài nghi. Nơi này căn liền là ác ma thường xuyên cố ý bảo lưu lại đến mồi nhử. Mục đích cũng là buộc thiên sứ trưởng La Phi Te qua tới cứu người. Mà thiên sứ trưởng La Phi Te khả năng đã sớm biết nơi này tình huống. thậm chí liền là ác ma cố ý tiết lộ tin tức. Nhưng là người ta lại lựa chọn giả vờ không biết. Liền sợ rơi vào bẫy dập. Đem sở hữu bộ đội đều góp đi vào kỳ thực Thích Thiên Đế rất lợi hại lý giải thiên sứ trưởng La Phi Te lựa chọn. Ngươi biết như thế lựa chọn không có sai. Nhưng vấn đề là. Thích Thiên Đế cũng không phải là thiên sứ trưởng La Phi Te. Đây chính là rào trá như hồ chiến trường. Vô địch thống soái. Tại trong mắt người khác bẫy dập. Trong mắt hắn. Lại có khả năng biến thành chân chính đĩa bánh. Chỉ cần thao tác thỏa đáng. Chưa hẳn không thể đem những người này đều cứu trở về qua. Bất quá trong này có cái tiền đề. Cái kia chính là trong thành quân đội rốt cuộc mạnh cỡ nào mang theo cái nghi vấn này. Thích Thiên Đế liền thống soái 18 vị luyện kim thiên sứ. Thừa dịp bóng đêm bay đến thành bảo bên trong. Thích Thiên Đế bọn họ trực tiếp liền xuất hiện tại thành bảo chỗ cao nhất trong thành chủ phủ. Không thể không nói. Quanh năm suốt tháng cùng ác ma đại quân tác chiến những người này. Thật đúng là tràn ngập cảnh giác. Này sợ trễ quá ngủ đều mở ra phản ẩm kết giới. Cho nên Thích Thiên Đế bọn họ mới vừa vặn tới gần thành chủ phủ. Liền bị người phát hiện. Lập tức liền có người quát hỏi tình huống. Đồng thời nội thành cũng ầm ầm xuất hiện pháp thuật ba động. Tốt nhiều ma pháp trận cùng ma pháp phòng hộ cháo đều vụng trộm mở ra. Chỉ cần Thích Thiên Đế trả lời không đủ chính xác, chờ đợi bọn họ liền khẳng định là ma pháp trận phóng thích cao giai pháp thuật. May mắn Thích Thiên Đế bọn họ biết lợi hại, vội vàng triệt hồi ẩn thân, lộ ra bản thân thể. Chỉnh một chút 19 vị thiên sứ cưới quái gì ma thú xuất hiện ở đây tự nhiên lập tức liền gây nên oanh động. Nhưng là luyện kim thiên sứ cũng tốt. Thích Thiên Đế cũng được. Không bình thường tinh khiết quang minh khí tức. Lại làm không giả. Cho nên cuối cùng không có phát sinh ngộ thương tình huống. Rất nhanh. Đối diện liền bay tới 8 cái luyện kim thiên sứ. Song phương vừa thấy mặt. Liền lập tức hưng phấn treo lên chào hỏi. Nguyên lai. Những này luyện kim thiên sứ giữa lẫn nhau đều biết. Chỉ bất quá lệ thuộc khác biệt hệ thống. Nhưng trước kia cũng đều đã từng kề vai chiến đấu qua. Thích Thiên Đế thủ luyện kim thiên sứ. Là thiên sứ quân đoàn quân chính quy đi theo 4 vị thiên sứ trưởng buông xuống giới này. Mà trước mắt những thiên sứ này thì là thổ ánh sáng thế lực dùng sinh vật xào huyệt sản xuất. Cho nên trên nguyên tắc tới nói. Bọn họ lệ thuộc thổ thế lực. Cái này là thiên sứ quân đoàn thành viên vòng ngoài. Cùng quân chính quy có chút khác biệt. Nhưng là dù sao kể vai chiến đấu 200 năm. Cùng là luyện kim thiên khiến cho bọn hắn. Nhiều ít vẫn là có chút giao tình. Rất nhanh, giải trừ hiểu lầm về sau, bên này người liền hướng bọn họ giới thiệu Thích Thiên Đế thân phận. Tuy nhiên Thích Thiên Đế thực lực là hắn trong chi đội ngũ này yếu nhất. Nhưng hắn lại vẫn cứ cũng là lãnh đạo. Hơn nữa còn là duy nhất lãnh tụ. Cái này tự nhiên nhượng còn lại luyện kim thiên sứ cảm thấy không bình thường kinh ngạc. Nhưng là, khi những người này hiểu được Thích Thiên Đế mặt khác một thân phận. Thiên sứ học viện thủ tịch. Thần hàng người về sau. Bọn họ liền lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Nhao nhao chủ động đối Thích Thiên Đế khom người thi lễ. Ngay sau đó. Bọn họ liền đem Thích Thiên Đế bọn người dẫn vào trong đại điện. Đồng thời đi vào còn có trong cái thành phố này hơn 10 vị tướng lãnh cao cấp. Bất quá lúc này. Khiến cho Thích Thiên Đế kinh ngạc một sự kiện phát sinh. Hắn lại bị tất cả mọi người đẩy lên chủ vị. Đó là hẳn là thành chủ ngay tại chỗ Phương A Thích Thiên Đế kết quả là. Liền kinh ngạc nói ra. Chúng ta dù sao cũng là khách nhân. Như thế huyên tân đoạt người không tốt lắm đâu ha ha một vị địa luyện kim thiên sứ liền cười khổ nói. Từ giờ trở đi. Ngài cũng không phải khách nhân. Mà chính là này địa chủ nhân. Ta cùng chúng ta sở hữu bộ đội. Đều nguyện ý tiếp nhận ngài lãnh đạo. Nói xong. Ở đây tất cả mọi người. Đều quỳ một chân trên đất. Một tay che ngực. Cho Thích Thiên Đế tối cao lễ ngộ. Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền mộng. Hoàn toàn làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra chính mình bất quá chỉ là đến nhìn một chút. Làm sao đần độn u mê liền thành thành chủ đâu ở trong đó chẳng lẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bằng không tại sao có thể có dạng này đại đĩa bánh nện vào trên đầu mình nghĩ được như vậy. Thích Thiên Đế liền tranh thủ thời gian từ chối nói. Chờ một chút. Chờ một chút. Có chuyện hào hào nói. Có thể hay không nói cho ta biết trước là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực rất đơn giản, vì kia luyện kim thiên sứ bất đắc dĩ cười khổ nói. Địa thành chủ cùng đại đa số các quý tộc nhìn thấy chúng ta đại quân triệt để thất bại, cả cái vị diện đều cơ hồ bị ác ma quân đoàn sở chiếm cứ. Thế là liền đánh mất tất thắng lòng tin, muốn đầu hàng ác ma. Mà tin tức này bị chúng ta biết, chúng ta liền bị bách khởi động tối cao hiệp nghị, đem sở hữu người tham dự toàn bộ giết sạch. Sau đó liền phát hiện người chủ thành này bên trong giống như không có hợp cách người kế nhiệm, chỉ có thể từ chúng ta đại diện. Tối cao hiệp nghị là cái gì? Thích Thiên Đế lập tức liền bén nhạy chú ý tới điểm này. Lúc này theo hắn đến vị kia luyện kim thiên sứ liền tiến đến hắn bên tai, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Tối cao hiệp nghị là chỗ có quang minh hệ luyện kim sinh vật cắm vào linh hồn đặc thù khế ước. Nó tác dụng chỉ có một cái. Đang thỏa mãn điều kiện về sau, liền có thể không nhìn chủ tớ khế ước ảnh hưởng, có quyền giết chết chủ nhân của mình. A Thích Thiên Đế nhất thời thất kinh nói, các ngươi lại còn có dạng này dọa người thiết lập, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Vị kia luyện kim thiên sứ vội vàng giải thích nói. Cái này tối cao hiệp nghị chỉ có một loại tình huống dưới mới có thể bị phát động. Cái kia chính là chủ nhân đọa lạc. Hạ giới phàm nhân. Vô luận cao quý cỡ nào xuất thân. Luôn luôn miễn không xuất hiện rất nhiều số một ác ma bại loại. Mà vì phòng ngừa chúng ta cùng chủ nhân cùng một chỗ đọa lạc thành thâm uyên sinh vật, quang minh trận doanh mới tại chúng ta linh hồn rót vào đạo này tối cao hiệp nghị. Trên thực tế, chỉ cần bắt đầu dựa vào ác ma, như vậy chủ nhân mệnh lệnh vẫn như cũ là chúng ta thứ nhất danh sách. Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế lập tức cau mày nói. Này muốn nói như vậy không có có thành thục. Các ngươi tiếp tục đại diện chính là. Vì sao muốn giao cho ta? Bởi vì chúng ta đều là luyện kim sinh mệnh. Tại không có chủ nhân mệnh lệnh dưới, không thể đảm đương thứ nhất danh sách quan chỉ huy. Luyện kim thiên sứ nghiêm nghị nói. Cho dù là phát động tối cao hiệp nghị đặc thù thời kỳ, chúng ta có thể tạm thời thống lĩnh một tòa chủ thành. Nhưng khi có phù hợp thân phận người sau khi xuất hiện, chúng ta vẫn là muốn giao ra quyền lực, cũng hướng ngài hiệu trung. Thiên thần học viện 58 chương 559 phong phú thu hoạch. Nghe đến nơi này, Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Nhìn không được hỏi. Có phải hay không bất luận một vị nào thiên thần học viện học sinh tới, đều có tư cách kế thừa thành chủ vị. Liên tiếp nhận các ngươi hiệu trung, chỉ cần là lần này thần hàng người, đều có được thiên sứ quân đoàn lâm thời quân hàm, cũng liền có tư cách kế thừa thành chủ vị trí, cũng tiếp thu chúng ta những này mất đi chủ nhân luyện kim bộ đội. Vị kia luyện kim thiên sứ nghiêm túc dị thường nói. Nghe nói như thế về sau, Thích Thiên Đế trên mặt lập tức lộ ra quái dị thần sắc. Hưng phấn ta. Ngươi cũng đi theo sinh ra một số tâm hỏng cảm giác. Bởi vì Thích Thiên Đế xem như thấy rõ. Mình bây giờ nhặt được cái này đại đĩa bánh. Chỉ sợ căn không phải hắn. Nói cho đúng. Hẳn là thuộc về Le Ze công chúa. Bởi vì nếu là không có Thích Thiên Đế hoàng nhúng một tay, như vậy tập kích xe chuyển vận đoàn người liền hẳn là Le Ze công chúa. Như vậy từ trong đội xe đạt được huy ngày thành bảo tin tức người, cũng cần phải là Le Ze công chúa. Y theo Le Ze công chúa tính khí, cũng khẳng định hội tới nơi này quan sát một phen. Dù sao nàng cũng có phi thiên sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tọa kỷ. Có thể để cho nàng từ không trung tiến vào thành thị. Sau đó nơi này tất cả mọi thứ liền đều thuộc về Le Ze công chúa. Dạng này liên tục mấy lần bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, rơi trên thân người khác đều là ngàn năm một thủ, hoặc là căn không có khả năng phát sinh sự tình. Chí ít Thích Thiên Đế liền không cảm thấy mình có may mắn như vậy. Nhưng là đụng phải Le Ze công chúa, vậy cũng chỉ có thể nói là người ta ngày may mắn thường. Nàng nếu là không có may mắn như vậy mới gọi kỳ quái. Thế là lúc này, Thích Thiên Đế liền miễn không muốn suy nghĩ một vấn đề. Vì cái gì tốt như vậy sự tình hội rơi xuống trên đầu mình, thật sự là bằng sự tình cướp đoạt sao? Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, hiển nhiên rất không có khả năng. Nếu có chỗ tốt lại không rơi xuống trên đầu mình, này làm sao có thể nói lên được là may mắn đâu. Cho nên may mắn thứ này hẳn là khó mà cướp đoạt. Chí ít Thích Thiên Đế nhưng từ không nghĩ tới ai có thể cướp đoạt may mắn. Mà sự tình lần này cũng không tính là Thích Thiên Đế tại cướp đoạt Le Xe công chúa may mắn, ngược lại nên tính là Thích Thiên Đế chính mình may mắn tăng nhiều. Như vậy Thích Thiên Đế hạnh vận từ chỗ nào đến đâu? Hẳn là Le Xe công chúa gia sư cho hắn. Phải biết, từ pháp lý cùng khế ước góc độ lên nói, Le Xe công chúa kỳ thực chỉ có thể coi là Thích Thiên Đế tòng thần. Mà thân là tòng thần nàng, sẽ đem chính mình một bộ phận may mắn gia trì đến chủ thần trên đầu. Mà lại loại này trong cõi u minh vận khí thuộc về không thể khống. Dù cho là thân thể là chủ nhân Le Xe công chúa, cũng không có cách nào ngăn cản may mắn lưu động. Ai kêu nàng ký kết trưởng thành nhà tòng thần đâu? Đây hết thảy đều là thần hệ pháp tắc đang thao túng, căn không phải do Le Xe công chúa phản đối. Thích Thiên Đế kỳ thực ban đầu đối may mắn loại vật này luôn luôn không quá có lòng tin. Ngươi một mực không có coi là gì, dù là thu Le Xe công chúa cái này tòng thần cũng là như thế. Thế nhưng là theo sau đó phát sinh liên tiếp sự tình, vô luận là xưng bá tầng thứ ba, vẫn là hàng phục bạch cốt diễn tấu ra, cùng hiện tại bỗng dưng lấy không một cái cường lực bộ đội, đều đầy đủ chứng minh Thích Thiên Đế gần nhất may mắn đơn giản có thể xưng nhịp thiên, thậm chí đều muốn siêu việt Le Xe công chúa vị này nữ thần may mắn nữa. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Thích Thiên Đế liền không nhịn được ở trong lòng âm thầm đắc ý. Nhưng cùng lúc cũng quyết định muốn đem nơi này sự tình hoàn toàn triệt để che giấu. Ngàn vạn không thể để cho Le Xe công chúa biết được tường tình. Nếu không lời nói, nếu để cho nàng biết Thích Thiên Đế từ trên tay nàng đoạt nhiều như vậy chỗ tốt, tiểu nha đầu này sợ rằng sẽ đến tức điên không thể. Vì nội bộ đoàn kết suy nghĩ, vẫn là giấu diêm chân tướng cho thỏa đáng. Dù sao chuyện này đều là tự do tâm chứng, chỉ cần Thích Thiên Đế cắn chặt răng giả vờ không biết, người nào cũng không có biện pháp gì tốt. Làm ra quyết định này về sau, Thích Thiên Đế liền lấy lại tinh thần, không chút khách khí đặt mông ngồi trở lại chủ vị, nói ra: đã như vậy, vậy ta liền tiếp nhận các ngươi, đồng thời hướng các ngươi cam đoan, có chút có thể, chỉ cố gắng lớn nhất đem các ngươi dây an toàn ra ngoài. Mang đi ra ngoài bên cạnh một vị luyện kim thiên sứ kinh hỉ nói ra: chẳng lẽ chúng ta ở bên ngoài còn có càng lớn viện quân? Những người này từ khi mấy tháng trước sau khi chiến bại bị vây ở chỗ này, liền cùng bên ngoài đoạn tin tức, cho nên căn bản không biết thiên sứ trưởng La Phi Te còn xây một cái khác căn cứ sinh tồn. Kết quả là Thích Thiên Đế cũng là lấy bên cạnh mình người hướng bọn họ giải thích. Dù sao mấy tháng trước sự tình Thích Thiên Đế cũng biết không nhiều, còn không bằng người trong cuộc giải thích một lần, thuận đường hắn cũng nghe một chút. Theo luyện kim thiên sứ giải thích, tại người khác dần dần lộ ra nụ cười hưng phấn. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng toàn bộ thế giới luôn hãm, chính mình những người này cũng chết chắc. Kết quả nhưng không ngờ còn có một vị truyền kỳ cấp bậc thiên sứ trưởng tại chủ trì đại cục. Chỉ có chính mình, những người này sẽ cùng quá khứ, khẳng định còn sẽ có nhất chiến lực. Mà mấu chốt nhất là chư thần trận doanh cũng không hề từ bỏ bọn họ, phái tới mới viện quân, thiên thần học viện học sinh tinh anh. Đừng xem thường những học sinh này, có lẽ thực lực bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là mỗi người bọn họ đều là trong tinh anh tinh anh. Không chỉ có phi thường khủng bố năng lực, hơn nữa còn đại đa số có phi thường mạnh mẽ hậu trường. Dạng này một nhóm không thể trêu vào thần nhị đại đến, tuyệt đối có thể đem nơi này quấy cách long trời lỡ đất. Từ quá khứ trong lịch sử nhìn, đại phạm thiên thần học viện học sinh xuất thủ, cơ vô luận cỡ nào tình huống ác liệt đều có thể thực hiện lật bàn. Dù là có đôi khi thực lực bọn hắn không tốt, thân thể hãm hiểm cảnh. Người ta cũng hầu như là có thể lấy không thể tưởng tượng lực lượng thay đổi chiến cục. Kỳ thực. Tuy nhiên mọi người không biết những này không thể tưởng tượng. Trống rỗng xuất hiện lực lượng là chuyện gì xảy ra đây, nhưng là thế gian không có người nào là đứa ngốc. Chỉ cần thoáng suy tính một chút những này thần nhị đại bối cảnh liền biết. Tám thành là bọn họ trưởng bối. Tại bọn nhỏ gặp nạn thời điểm vụng trộm xuất thủ. Cũng tỉ như lần này le xe công chúa. Thuận buồm xuôi gió cũng liền thôi. Nhưng nếu thật là để cho nàng lâm vào trùng điệp vây quanh. Dựa vào bản thân lực lượng. Tuyệt đối vô pháp đào thoát thời điểm. Liền khẳng định hội có thần bí lực lượng xuất hiện. Trợ giúp nàng biến nguy thành an. Cho dù là trăm vạn ngàn vạn ác ma đại quân. Cũng nhiều nhất cũng là đem nàng bộ hạ giết sạch. Cũng rất khó đem le xe công chúa lưu lại. Có những này cường lực nhân vật tỏa chấn. Vị diện này dù là tình huống lại không diệu. Cũng có rất lớn tỷ lệ có thể thu hoạch được cứu vãn. Cái này tự nhiên là nhượng phía dưới người trở nên cực kỳ hưng phấn. Ban đầu tuyệt vọng thần sắc cũng dần dần biến mất. Bắt đầu nghiêm túc phối hợp lại. Sau đó Thích Thiên Đế liền bắt đầu hiểu biết nơi này hết thảy, nhất là nhân khẩu, vật tư, chờ một chút tình huống. Đầu tiên là nhân khẩu. Huy Ngày Thành Bảo hiện tại tổng cộng có quân dân 38 hơn vạn. Nhưng là trong đó chỉ có mười mấy vạn người là bình dân. Còn lại gần 20 vạn người đều là chức nghiệp giả. Tạo thành quân chính quy. Mà những này trong quân chính quy. Địa thổ dân chỉ có 5 vạn không đến. Còn lại 1-5 vạn người đều là luyện kim sinh vật. Từ cấp thấp nhất thương binh cấp binh. Sau đó là cung thủ thuẫn binh. Thánh chiến sĩ. Thánh kỵ sĩ. Ánh sáng tế ti. Đến mức sau cùng luyện kim thiên sứ. Đó là đương nhiên là cái gì cần có đều có. Mấu chốt nhất là nơi này cao cấp binh chủng vậy mà so Thích Thiên Đế còn nhiều. Bạch Ngân hạ vị song thủ kiếm sĩ. Tiến thêm một bước cũng là quán quân kỵ sĩ. Số lượng có 500 chúng. Mà quán quân kỵ sĩ cũng có hơn 200. Có được chỉ liệu thủ đoạn tế từ học đồ. Nơi này có 3.000 chúng. Đánh tới Bạch Ngân tầng thứ ánh sáng tế ti. Cũng có tiếp cận 300 số lượng. Sau cùng cũng là mạnh nhất luyện kim thiên sứ. Nơi này lại có gần 5 cái tiểu đội. Mấy chữ chính xác là 48 cái. Phải biết. Cho dù là đại thiên sứ La Phi Te. Hiện trên tay luyện kim thiên sứ cũng không đủ 200. Mà Thích Thiên Đế luyện kim thiên sứ toàn tổng lại lời nói. Liền đã có 66 cái. Đương nhiên. Trong này cũng có một vấn đề. Cũng không phải là sở hữu cao cấp bộ đội đều là sinh long hoạt hổ. Có thể chiến đấu. Trên thực tế. Chỉ có một xuyệt chéo ba có thể đứng lên tác chiến. Còn lại hai xuyệt chéo ba đều đánh mất chiến đấu năng lực. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn nằm ở trên giường. Mặt khác, hạ cấp bộ đội cũng có 3 vạn khoảng chừng ở vào thương bệnh trạng thái cũng không đủ tư nguyên chữa trị. Muốn là ác ma quân đoàn bỏ được hy sinh liên tục tiến công lời nói, nơi này kỳ thực cũng là nhìn không được. Theo bọn họ nói, đối diện ác ma bộ đội toàn thịnh thời kỳ. Ánh sáng hoàng kim tầng thứ đại ác ma liền có gần 400. Đương nhiên, bên này lực lượng cũng rất mạnh. Dù sao đều là tiền tuyến lui ra đến tinh nhuệ. Dù sao song phương một trận đại chiến xuống tới. Tính ra hàng trăm luyện kim thiên sứ chỉ còn lại ít như vậy. Mà đối diện đại ác ma cũng không có chiếm được chỗ tốt. Chí ít chết một nửa. Thừa nửa dưới cũng phế không sai biệt lắm. Khẳng định phải nuôi mấy năm thương tổn tài năng lần nữa chiến đấu. Cũng chính bởi vì trận chiến kia đánh quá thảm. Ác ma đại quân mới hoàn toàn từ bỏ cường công dự định. Dù sao chỉ cần đem cả cái vị diện đều chiếm cứ. Lưu lại cái này tiểu đinh tử cũng rất dễ dàng đối phó. Cùng ở chỗ này gặm xương cốt chẳng phân tán ra đến qua mỗi cái nông thôn ăn thịt. Những người bình thường kia có thể không có cách nào chống lại ác ma quân đoàn. Chỉ có thể luôn làm người ta thực vật cùng lực lượng cội nguồn. Đương nhiên, ác ma quân đoàn vẫn là tại nơi này lưu lại một chút tương đối cường lực lượng. Ánh sáng đại ác ma liền có 15 cái nhiều. Chính là vì phòng ngừa chi bộ đội này bị đối phương tùy tiện đánh xuyên. Đáng nhắc tới là trừ nhân viên bên ngoài, nơi này vật tư cũng cực kỳ phong phú. Nguyên lai, Huy Ngày Thành Bảo bởi vì nó kiên cố phòng ngự đặc tính, cùng thiên nhiên giao thông yếu đảo vị trí, liền được tuyển chọn làm hậu phương vật tư nơi tập kết hàng. Sở hữu cung ứng tiền tuyến vật tư, đầu tiên muốn ở chỗ này tiến hành tập kết, sau đó mới có thể thành tốt địa vận đến tiền tuyến. Cho nên nơi này các loại vật tư đều là phi thường phong phú. Dù sao cũng là cung ứng toàn bộ tiền tuyến hơn ngàn vạn bộ đội vật tư. Cứ việc chiến sự căng thẳng thời điểm đã trở đi hơn phân nửa, có thể còn lại này một điểm cũng đầy đủ thỏa mãn mấy chục vạn người hơn một năm cần. Trừ đại lượng lương thực cùng phổ thông vật tư bên ngoài, còn có cung ứng tiền tuyến cao cấp binh chủng đặc thù vũ khí trang bị, liền bao quát không ít luyện kim thiên sứ chuyên trúc hoàng kim khải giáp vũ khí. Thích Thiên Đế thủ hạ 18 cái luyện kim thiên sứ, trên thân còn ăn mặc Thích Thiên Đế truyền đưa tới bạch ngân cấp vũ khí khải giáp, mà lại cũng không thế nào vừa người, cho nên chiến đấu lực đại thù ảnh hưởng. Bằng không lời nói, ba cái hoàng kim bên trên luyện kim thiên sứ, chỉ sợ vừa đối mặt là có thể đem một cái bình thường đại ác ma xử lý. Căn không có khả năng làm cho đối phương kiên trì 10 giây đồng hồ. Nhưng là hiện tại liền tốt. Không chỉ có những này luyện kim thiên sứ có thể thay đổi chuyên trúc bọn họ vũ khí, liền liền những quán quân kia kỵ sĩ, ánh sáng tế ti, cũng đều tìm tới chính mình chuyên trúc khải giáp vũ khí. Từ đó chiến đấu lực lần nữa tăng mạnh. Thiên Thần Học Viện 58 chương 560 bắt đầu phá vây. Mặt khác đáng nhắc tới là nơi này còn có rất nhiều thủ thành vật tư, đại lượng trọng hình nổ pháo, luyện kim đầu thạch xa, thậm chí còn có ma tinh đại pháo. Chính là bằng vào những này có mạnh mẽ thủ thành vũ khí mới bảo trụ thành bảo không mất. Mà nếu là đem những vật này đều trở về đầu kia phòng tuyến, Thích Thiên Đế cảm giác lần này đại chiến cơ liền vững vàng. Chỉ cần đầu kia phòng tuyến không mất, kiên trì cách chừng nửa năm, Thiên Thần Học Viện các học sinh liền có thể trưởng thành, sau đó chính thức triển khai phản công. Thậm chí đều không cần bọn họ, chỉ cần nhượng Thích Thiên Đế có nửa năm giảm sóc kỳ, dưới chứng hắn đến ngàn vạn đại quân, liền dám cùng toàn bộ vị diện ác ma quân đoàn cương chính mặt. Chỉ bất quá, muốn vóc người đều khó khăn, tại vận chuyển những này chìm vũ khí hạng nặng thì càng là khó càng thêm khó. Thích Thiên Đế đánh giá tính một chút, bỏ qua vũ khí, chỉ rời đi lời nói, hơn 20 thiên không sai biệt lắm có thể đến. Nhưng là muốn dẫn lấy nặng nề thủ thành vũ khí cùng đại lượng vật tư, như vậy một tháng cũng đừng hòng đến. Cái này hay là bởi vì nơi đây xem như vật tư nơi tập kết hàng, có được đại lượng luyện kim xe ngựa tình huống dưới. Nếu là không có những này luyện kim xe ngựa, dựa vào nhân lực thôi động đầu thạch xa các loại vũ khí hạng nặng lời nói, chỉ sợ hai tháng có thể đi qua cũng là kỳ tích. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế bọn họ lúc đến sau tập kích một chi trọng yếu vật tư bộ vận tải đội, thậm chí còn thu được người ta hoàng kim cấp địa ngục hỏa đầu thạch xa. Điều này hiển nhiên liền sẽ kinh động ác ma quân đoàn, bọn họ tám thành sẽ khiến cảnh giác, trước tiên đem ánh mắt thả đến nơi đây. Mà một khi ác ma quân đoàn bắt đầu tập kết, chỉ sợ muốn đi đều đi không. Sở dĩ Thích Thiên Đế bọn họ còn nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định, mà lại là càng nhanh càng tốt, mỗi chậm trễ một ngày đều hội giảm mạnh chạy trốn tỷ lệ. Xem như nắm quyền 10 vạn năm Thiết Huyết Hoàng Đế, Thích Thiên Đế cho tới bây giờ đều là cương nghị quả quyết. Vào lúc ban đêm liền chế định kế hoạch tác chiến, ngày thứ hai ban ngày liền yêu cầu thực hành. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy tựa hồ có chút vội vàng, nhưng là Thích Thiên Đế lời nói nhưng lại làm cho bọn họ đều quyết định xông phá phía trước ngăn cản. Căn không là vấn đề, vấn đề là đằng sau cản trở. Hiện tại sớm ngày, chúng ta cố nhiên chuẩn bị không đầy đủ, nhưng chúng ta một phương cũng tương tự chuẩn bị không đầy đủ. Chúng ta không đầy đủ nhiều lắm là ít đeo điểm vật tư, đối phương không đầy đủ liền rất có thể ít đến rất nhiều bộ đội. Thứ này cũng ngang với là kiếm lời. Nếu như vậy còn đi ra không được lời nói, vậy đã nói rõ người ở đây chúng đích nên tuyệt. Vô luận như thế nào cũng cứu không. Chết sớm chết muộn cũng không có gì khác biệt. Không thể không nói. Luyện kim sinh mệnh ở thời điểm này cũng là so với người bình thường loại mạnh hơn. Chí ít bọn họ đối thượng cấp mệnh lệnh cơ hồ là vô điều kiện chấp hành. Có thể nói là nhanh chóng quyết đoán. Sở dĩ Thích Thiên Đế trong đêm hạ lệnh về sau. Sở hữu luyện kim chiến sĩ liền đều xuất động. Bắt đầu kiểm kê vật tư. Làm ra được chuẩn bị. Trên thực tế. Huy Nhật trong thành bảo cũng sớm đã có trốn đi kế hoạch. Chỉ bất quá không có mục tiêu cùng thời cơ. Sở dĩ một mực không có thực hành. Nhưng là tiền kỳ công tác bọn họ vẫn là làm không ít. Tỷ như sở hữu luyện kim trên xe ngựa. Đại bộ phận đều đã đổ đầy lương thực cung cấp bậc cao luyện kim tài liệu cùng các loại vũ khí. Tùy thời có thể lấy vận chuyển. Mà Thích Thiên Đế cũng không phải một cái lề mề chậm chạp. Không nỡ đồ. Vật người. Hắn vung tay lên. Trực tiếp liền đem hơn phân nửa lương thực tháo xuống. Chỉ để lại đủ tất cả mọi người một tháng dùng ăn thực vật. Chống đi luyện kim xe ngựa dùng để chở thương binh cùng già yếu. Lấy tăng tốc hành quân tốc độ. Kỳ thực. Nơi này có bó lớn phổ thông kim loại cùng vũ khí. Đều là cực kỳ khó được vật tư. Nhất là rất nhiều chế tạo cung tiến tài liệu. Dùng tiền cũng mua không được. Toàn bộ bán đảo đều không có chỗ thu thập qua. Nhưng là vì đại cục suy nghĩ. Thích Thiên Đế vẫn là đem những bảo bối này đều ném ở chỗ này. Nhưng là hắn cũng không có đem hủy hoại. Mà chính là lựa chọn chôn sâu các nơi. Nhìn xem về sau phải chăng có cơ hội lại đến lấy. Tại Pháp Sư trợ giúp dưới. Những công việc này đều tiến hành đến không bình thường thuận lợi. Dùng không một giờ. Vật tư liền ẩm tàng hoàn tất. Nhưng là đâu. Những bình dân đó liền so sánh tốn sức. Cứ việc từng nhà phát động đến bọn hắn rời đi. Mà dù sao còn có một số gia hỏa lấy các loại lý do trì hoãn. Có là sợ hãi ra ngoài sẽ chết. Có là không nỡ quê hương. Đại đa số không có chủ ý người. Bị những người này khẽ quấn mang. Cũng bắt đầu la ầm lên. Thích Thiên Đế nhưng cho tới bây giờ không biết quen những người này mau bệnh. Bởi vì cái gọi là loạn thế dùng trọng pháp. Hắn trực tiếp hạ lệnh. Đem huyên náo lớn nhất vui mừng mấy trăm người kéo ra ngoài. Lần lượt chặt đầu. Hơn nữa là ngay trước tất cả mọi người mặt chặt. Trong đó thậm chí có không ít đức cao vọng trọng cái gọi là lão nhân. Nếu là tại thời kỳ hòa bình. Bất kỳ người nào đều phải cho những lão gia hỏa này một chút mặt mũi. Nhưng là đáng tiếc. Bây giờ lại là quan hệ đến tất cả mọi người sinh tử quan khóa tiết điểm. Thích Thiên Đế cũng không có thời gian cùng bọn họ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Thích Thiên Đế dùng mấy trăm cái đầu. Chứng minh hắn sát phạt quyết đoán. Thiết huyết cổ tay. Cũng liền lại cũng không có bất kỳ người nào dám nói nhảm. Đương nhiên, vẫn có một ít gia hỏa muốn kéo dài công việc trì hoãn thời gian tổng cũng là không muốn phối hợp. Đối với những người này, rất nhiều người đều không xuống tay được, không biết nên làm sao bây giờ. Thích Thiên Đế làm theo cho bọn hắn dựng nên một cái tấm gương, nhìn xem người nào chậm liền dùng cây roi hung hăng rút ra. Không chỉ có như thế. Thích Thiên Đế trả lại mỗi cái khu dân cư đều lập xuống quy củ. Trước khi trời sáng không định tốt rời đi người. Toàn bộ lưu lại đầu. Hiện tại Thích Thiên Đế. Danh tiếng đã bị này mấy trăm cái đầu cho hủy. Tại bình dân trong mắt cũng là giết người không tính toán đại ma vương. Mà những cái kia nhát gan sợ phiền phức ra hỏa. Ngược lại còn liền dính chiêu này. Bất kỳ người nào cũng không dám trì hoãn. Sợ đi chậm một bước. Bị đại ma vương chặt đầu. Dưới loại tình huống này. Thích Thiên Đế như kỳ tích tại một buổi tối thời gian. Liền đem tất cả mọi người cả hợp lại. Làm tốt xuất phát chuẩn bị. Thích Thiên Đế cũng không cho phép bọn họ tùy thân mang theo bất luận cái gì tài vật. Chỉ để bọn họ mang theo y phục cùng thực vật. Mà lại không được siêu trọng. Đương nhiên có xe người có thể mang nhiều một số. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không cho phép bọn họ mang theo kim ngân châu báu loại vướng víu. Có nhiều như vậy đầu lăn rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người bị Thích Thiên Đế triệt để hồ sợ. dù là không nỡ trong nhà bình bình lọ lọ, cũng chỉ có thể ném, mang theo y phục cùng thực vật rời đi. Cùng ngày sáng thời điểm, đầy thành người đều tập trung ở mấy đầu đại lộ bên trên. Thích Thiên Đế hạ lệnh mở cửa thành, nhượng quân đội ra ngoài xếp hàng, đồng thời nhượng sở hữu bình dân nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời vui chơi giải trí, tùy thời làm tốt xuất phát chuẩn bị. Tại Thích Thiên Đế chỉ huy dưới, 12 vạn luyện kim bộ đội từ thành môn bay vọt mà ra, bắt đầu ở trước tường thành mặt bày trận. Bên này cách này đại trận thế, đối diện ác ma quân đoàn tự nhiên cũng không có khả năng không có chút nào phát giác. Cơ hồ tại mở cửa thành đồng thời, ác ma quân doanh tiếng cảnh báo liền vang lên. Sau đó liền gặp được hắc bóng người màu đỏ, từ mỗi cái phương hướng chạy tới, tựa như từng đầu dòng nước cuối cùng hội tụ thành long dương đại hải. Không thể không nói, ác ma liền là ác ma. Nhìn trùng trùng điệp điệp kinh khủng quân đoàn, kỳ thực nhìn kỹ lại loạn vô cùng. Thích Thiên Đế dưới trướng bộ đội, mỗi cái binh chủng đều đơn độc tụ hợp lại cùng nhau, hình thành cái này đến cái khác chỉnh chỉnh tề tề phương trận. Tất cả mọi người không nói gì, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm sắc, xem xét cũng là tính kỷ luật vô cùng tốt thiết huyết hùng sư. Có thể là ác ma quân đoàn tốt, mặc kệ cái gì binh chủng, cơ bên trên là lộn xộn cùng một chỗ, thậm chí một số rõ ràng là viễn chiến binh chủng, vậy mà cũng tiến đến tuyến đầu. Mà mấu chốt nhất là, những này hỗn loạn ác ma hoàn toàn không có cái gì tính kỷ luật, tùy ý đi lại, gào thét, thậm chí còn có thể bởi vì phát sinh va chạm việc nhỏ mà ra tay đánh nhau. Lớn nhất kỳ hoa là, Thích Thiên Đế vậy mà nhìn thấy mười mấy cái đại thể hình bạch ngân cấp địa ngục khuyển, bởi vì đói bụng duyên cớ, liền theo miệng từ bên người cắn chết mấy trăm cho ma anh đỡ đói. Ma anh cứ việc chỉ là địa vị thấp nhất pháo hôi bộ đội, nhưng cũng là có trí tuệ sinh vật nha. Nhìn thấy bên người đại gia hỏa phát cuồng, hoảng sợ đến bọn hắn là chạy tứ phía, đến mức sông toàn bộ trận hình đều là hỗn loạn lung tung. Cái này nếu là tại Quang Minh trận doanh phát sinh việc này, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn gây nên quân đội bất ngờ làm phản. Nhưng là tại ác ma quân đoàn bên này, lại hoàn toàn không có có chuyện này. Bởi vì đây đã là nhìn lắm thành quen. Rất nhanh, hơn 20 vạn thượng vàng hạ cám ác ma bộ đội liền tập kết hoàn tất. Riêng lấy tập kết tốc độ mà nói, ác ma quân đoàn lại còn càng hơn một bậc. Sở dĩ dạng này là bởi vì Thích Thiên Đế chỉ có thể từ nhỏ hẹp thành môn xuất binh, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Mà ác ma quân đoàn không chỉ có chạy nhanh, mà lại quân doanh địa thế khoáng đạt, sở dĩ tụ họp lại đặc biệt cấp tốc. Bất quá, ác ma quân đoàn coi như tập kết hoàn tất, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn muốn chủ động công tới lời nói, liền chắc là phải bị trên tường thành vũ khí hạng nặng tập kích. Nửa giờ sau, Thích Thiên Đế liền xuất lính chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng hoàn thành 12 vạn luyện kim bộ đội, chậm rãi hướng ác ma quân đoàn đè tới. Cùng lúc đó, Huy Nhật trong thành bảo cận tồn 15 cái hoàn hảo luyện kim thiên sứ, cũng cùng một chỗ bay lên không trung, chủ động hướng đối diện bay qua. Xem như bay tới bay lui cao thủ, luyện kim thiên sứ đây chính là đại sát khí. Một khi bị bọn họ tiến vào ác ma quân đoàn trận doanh, cũng rất dễ dàng tạo thành đối phương hỗn loạn. Sở dĩ đại ác ma nhóm không có khả năng nhượng luyện kim thiên sứ tiến vào trận đại khai sát giới. Kết quả là, liền có 15 cái đại ác ma tập thể đằng không mà lên. Một người ngăn lại một cái luyện kim thiên sứ. Tất cả mọi người là đánh không biết bao nhiêu năm trận chiến, sớm đã quen thuộc một bộ này. Cơ bên trên là song phương hoàng kim cấp cao thủ ở trên trời cuồng đánh, không quá ảnh hưởng trận chiến dưới mặt đất đấu. Sở dĩ bọn họ rất nhanh liền từng đôi chém giết tại mấy trăm hơn ngàn mét không trung chiến đấu kịch liệt lấy. Không thể không nói, đối với hai loại mọc cánh binh chủng tới nói, bầu trời mới là bọn họ sân khấu. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho là quên cả trời đất. Trừ vũ khí lạnh xen lẫn bên ngoài, các loại pháp thuật cũng là thiếp thân, nện mặt. Luyện kim thiên sứ tốc độ siêu nhanh, trên tay một thanh kiếm cơ hồ không nhìn thấy hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo sắc bén kiếm mang vây quanh đại ác ma tán loạn. Thỉnh thoảng còn sẽ có thiểm quang thuật lắc đối phương con mắt, ánh sáng chùy nện đối phương đầu. Thậm chí còn có thể sẽ triệu hồi ra đẳng cấp cao ánh sáng sinh vật trợ chiến. Mà đại ác ma tốc độ tuy nhiên không bằng thiên sứ, thế nhưng là những này thân cao mã đại gia hỏa liền về mặt sức mạnh càng hơn một bậc. Mà lại bọn họ cơ bên trên là sử dụng hai tay vũ khí hạng nặng, cả đám đều có vài mét lớn nhỏ, múa động hổ hổ sinh phong. Chờ sau đó sinh vật bị bọn họ chạm thử, liền sẽ trở nên nát nhừ. Có thể như thế một loại lấy lực lượng sở trường binh chủng, lại vẫn cứ ủng có không gian truyền tống năng lực, từ đó thật to tăng cường bọn họ tính cơ động. Vô luận luyện kim thiên sứ làm sao đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh, bọn họ đều có biện pháp thuấn gian di động ra ngoài, sau đó từ không tưởng được góc độ khởi xướng đánh lén. Thiên thần học viện 58 chương 561 khủng bố vẫn thạch. Nhất là đáng nhắc tới là đại ác ma pháp thuật sát thương tính vượt xa luyện kim thiên sứ. Bọn họ vũ khí vĩnh viễn treo thiêu đốt hỏa nhận. Bọn họ chỉ cần động động ngón tay, liền có thể triệu hoán trung cấp trở lên hỏa hệ pháp thuật. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể triệu hoán hỏa thuẫn bảo vệ mình. Về phần triệu hoán ác ma tiểu đệ, thì càng là bọn họ sở trường trò vui. Dù sao cùng những này rào hoạt đại ác ma tác chiến, cũng đừng nghĩ đơn đấu. Bình thường đều muốn ứng phó đối phương triệu hoán đi ra bạch ngân cấp ác ma thủ hạ. Dù sao một chọi một lời nói, ngang nhau thực lực luyện kim thiên sứ cơ đánh không lại đại ác ma, tuyệt đối là 10 trận chiến 9 thua. Nhưng là nếu như là 100 đối 100 hỗn chiến, luyện kim thiên sứ bằng vào khủng bố thuật phục sinh, cơ đều có thể lấy so sánh rất nhỏ đại giới chiến thắng. Tổng số lượng càng nhiều hỗn chiến đối có được thuật phục sinh luyện kim thiên sứ cũng liền càng có lợi. Cũng tỉ như lần trước đại chiến, luyện kim thiên sứ không đến 300, đại ác ma 400 khoảng chừng, cuối cùng vẫn chiến cái 8-9 phần 10. Song phương tổn thất cơ hồ tương đương, chỉ bất quá đại ác ma bên kia thương binh càng nhiều hơn một chút. Phải biết, đây chính là tại nhân số cử đại thế yếu tình huống dưới lấy được chiến quả, đã vô cùng vô cùng không dễ dàng. Mà bây giờ tranh đấu cơ bên trên là các tử đơn đấu, cũng không có hỗn tạp cùng một chỗ phối hợp lẫn nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, luyện kim thiên sứ một bên là thiệt thòi lớn. Đương nhiên, luyện kim thiên sứ động tác nhanh nhẹn, kinh nghiệm tác chiến phong phú, còn có trị liệu thủ đoạn, coi như bị thua cũng không phải một lát sự tình, làm sao cũng có thể đánh lên một hai cái giờ. Nhưng là bất kể nói thế nào, dạng này tiếp tục kéo dài, khẳng định là bọn họ thua. Có thể ngay lúc này, nơi xa trên bầu trời đột nhiên tung bay bay tới 10 cái chấm đen, tốt giống như sao băng từ trên trời rơi xuống. Theo khoảng cách rút ngắn, mọi người liền phát hiện bọn gia hỏa này vậy mà đều là thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục vẫn thạch. Có kinh nghiệm cao thủ trước tiên liền đoán được, đây chính là ác ma quân đoàn sắc bén nhất vũ khí một, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật hoàng kim binh chủng. Địa ngục hỏa thấy cảnh này, ác ma quân đoàn một phương nhất thời sĩ khí đại chấn. Các loại cong queo méo mó ác ma đều hưng phấn điên cuồng gào thét, thật giống như bọn họ muốn thắng một dạng. Cùng ngược lại là thích thiên đế dưới trướng luyện kim sĩ binh, lại rõ ràng xuất hiện sĩ khí sa sút tình huống. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút gan tiểu gia hỏa cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thích thiên đế tin tưởng nếu không có khế ước lực lượng ước thúc, chỉ sợ ngay lập tức sẽ xuất hiện kẻ đào ngũ. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, song phương quân đội thần sắc liền bắt đầu chuyển biến. Thích thiên đế dưới trướng từ bắt đầu tuyệt vọng đến kinh ngạc, sau đó lại chuyển biến thành kinh hỉ. Ngược lại là ác ma quân đoàn từ hưng phấn đến kinh ngạc, sau đó lại biến thành tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, dựa theo những vấn thạch đó rơi xuống quỹ tích, tựa hồ cuối cùng bọn họ sẽ nện ở ác ma quân đoàn trên đầu. hỗn loạn ác ma nhưng không có ánh sáng bộ đội như vậy nghiêm minh tính kỷ luật. Phát giác không ổn về sau, cảm nhận được này khủng bố địa ngục hỏa sắp xảy ra. Lúc ấy liền có không ít thực lực cường đại ác ma bắt đầu bỏ chạy. Nhưng là ác ma quân đoàn đều là lít nha lít nhít tập trung đến cùng một chỗ. Muốn né ra, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ít nhất phải đẩy ra chung quanh ác ma mới được. Kết quả là xấu xí một màn bạo phát. Cao cấp ác ma căn mặc kệ hạ cấp ác ma chết sống, có trực tiếp lựa chọn đập vào, lấy phòng ốt rồng tiểu thân hình khổng lồ, cưỡng ép phá tan một con đường máu. Ven đường không biết giết chết bao nhiêu hạ cấp ác ma. Còn có ác ma không có đập vào năng lực, liền dứt khoát móc lên vũ khí qua chém giết, cưỡng ép giết ra một đường máu. Còn có ác ma dứt khoát lựa chọn nhảy vọt. Nhảy một cách cũng là hơn 100 mét cao, mấy trăm mét xa. Nhưng là lúc rơi xuống đất sau, lại thường thường hội đập chết một mảng lớn tiểu ác ma. Cơ bên trên cảm nhận được tử vong nguy cơ, cao cấp ác ma đều là dấm lên hạ cấp ác ma thi thể đang chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Từ phát hiện địa ngục hỏa buông xuống tới địa ngục hỏa hung hăng đập xuống đất, thời gian cũng liền mấy chục giây mà thôi. Mà lại địa ngục hỏa có mười mấy cái, bao trùm ác ma quân đoàn toàn bộ hậu bán bộ phân. Muốn chạy trốn rơi cũng không phải dễ dàng như vậy. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, theo 10 cái địa ngục hỏa nện ở trên mặt đất, lập tức liền bạo phát 10 đạo vô cùng kinh khủng sóng xung kích. Lục sắc tà năng hỏa diễm tại điểm rơi trung tâm mãnh liệt nổ tung, sau đó hỗn tạp bụi mù, hình thành từng khỏa tiểu hình mây hình nấm. Khủng bố nổ tung trong nháy mắt quét ngang bán kính 500 mét bên trong hết thảy. Thanh đồng cấp bậc ác ma cơ mắc lửa trận liền tứ phân ngũ liệt. May mắn không chết, cũng sẽ bị tà năng hỏa diễm dính vào trên thân, sau đó tươi sống đốt thành cho bụi. Dù cho là bạch ngân trở lên ác ma, đối mặt loại này tương đương với cửu cấp pháp thuật vẫn thạch công kích, cũng là tương đương bất lực. Tới gần trung tâm vụ nổ không may ra hỏa, cơ bên trên là miêu sát, hơi xa một chút nhi ác ma cũng sẽ bị nổ bay ra ngoài. Thiếu cánh tay thiếu chân nhi không nói, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ nhận chấn động, há miệng liền sẽ không ngừng thổ huyết. Dù sao 10 khỏa vẫn thạch cuối cùng đều rơi vào ác ma quân đoàn dày đặc nhất địa phương, tại chỗ liền nổ chết nổ thương tổn 2-3 vạn ác ma. Tuy nhiên trong đó hơn phân nửa đều là ma anh loại phế vật, có thể cũng không ít cấp bậc bạc ngân, không có chạy đi đại gia hỏa. Thích Thiên Đế liền tận mắt nhìn đến một cái mộng yểm kỵ sĩ. Hắn vì mạng sống, khống chế tòa kỵ, cứ thế mà tại ác ma trong đám đâm vào một đầu hơn ngàn mét huyết lộ. Có thể tuy nhiên né tránh nó vị trí cũ một khỏa vẫn thạch, lại cuối cùng đi vào mặt khác một khỏa vẫn thạch điểm rơi bên trên. Mà lại khoảng cách không đến 10 mét. Dù sao đại bảo tạc qua đi, Thích Thiên Đế liền rốt cuộc không nhìn thấy qua cái này cấp bậc bạch ngân cao cấp ác ma binh chủng. Thật sự là liền một điểm cặn bã cũng không tìm tới. Nhận đột nhiên như thế tập kích, ác ma đại quân nhất thời liền hỗn loạn lên. Bọn họ cũng đều biết địa ngục hỏa đặc tính, sở dĩ tất cả đều muốn chơi mình rời xa nổ tung điểm, sợ bị đằng sau đứng lên địa ngục hỏa thu thập. Nhưng là vẫn thạch thiên hàng pháp thuật này có thể không riêng gì bạo tạc lực cùng sóng xung kích trực tiếp sát thương, mấu chốt nhất còn có động đất và sóng âm trùng kích. Thứ này sẽ không cho nhân tạo thành trọng thương, nhưng lại sẽ cho người đầu nặng chân nhẹ, đi lại tập tính, đầu mơ mơ màng màng, cơ hồ ở vào mê muội trình độ. Dưới loại tình huống này, rất nhiều ác ma đều nằm dạp trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được, còn thế nào chạy trốn ai. Nhưng là địa ngục hỏa có thể không quan tâm những chuyện đó. Tại bảo tạc khói bụi còn không có tán đi thời điểm, thiêu đốt lục sắc cử nhân liền từ vẫn thạch khanh bên trong chậm rãi bò lên. Cao mười mấy mét địa ngục hỏa, bề ngoài nhìn tựa như một cái thiêu đốt lục sắc the thinh, hai con mắt bên trong lại tản ra tinh hồng sắc ánh sáng điên cuồng. Bọn họ bị phong cấm không biết bao nhiêu năm mới thu hoạch được giải phóng, liền hỗn loạn trong đầu càng là tràn ngập lửa giận. Hiện tại tuyệt đối là nhu cầu cấp bách phát tiết. Kết quả bọn hắn đứng lên về sau, vừa mới gào thét một tiếng, liền gặp được nơi xa ác ma. Này còn có cái gì do dự, chỉ gặp những này địa ngục hỏa không nói hai lời, liền đem ngắn to lùn lớn mạnh chân vòng thành phong hỏa luôn. Sau đó bọn họ liền lấy sét đánh không kịp bưng tai thế, cấp tốc vọt tới đám ác ma trước mặt, vung hai cái phòng ốt rồng tiểu cử hình quyền đầu, liền hung hăng đập xuống đất. Hỏa diễm quyền, địa ngục hỏa cận chiến yêu nhất theo địa ngục hỏa quyền đầu rơi xuống đất, lập tức liền sinh ra nổ tung, giống như dẫn bảo một khỏa cử hình đạn pháo một dạng. Nổ tung sinh ra ngọn lửa xanh lục sóng xung kích, trong nháy mắt liền bao trùm chung quanh mấy chục mét phạm vi. Sở hữu tại phạm vi này bên trong ác ma đều tiếp nhận nổ tung cùng hỏa diễm thương tổn, dù là không chết cũng sẽ bị sóng xung kích nổ bay. Cùng lúc đó, địa ngục hỏa trên thân tà năng hỏa diễm cũng đang không ngừng phun trào lấy. Sở hữu tới gần hắn ác ma đều tại không giây phút nào thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt. Ma anh dạng này yếu đối binh chủng, căn liền đối mặt thời cơ đều không có. Chỉ cần khoảng cách địa ngục hỏa 100 mét bên trong, liền sẽ bị thiêu chết. Chỉ có tiểu ác ma dạng này binh chủng tài năng nhiều ở một lúc, thế nhưng là thời gian dài cũng sống vậy muốn xong đời. 10 cách điên cuồng địa ngục hỏa, sau đó liền bắt đầu chơi bọn họ yêu nhất đánh địa thử trò chơi. Hai cái cử đại thiết quyền thay nhau đập xuống đất, mỗi nện một chút đều sinh ra cử đại bạo tạc, không riêng đem ác ma nổ chết nổ bay, thậm chí liền cả khắp nơi đều bị hắn ném ra một cái hố đến. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ có 10 cách địa ngục hỏa lời nói, nhưng cũng không trở thành đem mấy chục vạn ác ma đại quân đều thế nào. Ác ma quân đoàn dù sao cũng không phải ăn chay, bỏ được hy sinh lời nói, vẫn có thể đem cái này 10 cái chỉ là hoàng kim cấp địa ngục hỏa toàn bộ xử lý. Nhưng vấn đề là, không đợi được ác ma quân đoàn làm ra hữu hiệu điều động cùng phản ứng, trên bầu trời liền lại thêm ra 10 cái xanh mơn mẩn vẫn thạch. Vừa định tổ chức phản kích ác ma đại quân, trong nháy mắt liền sụp đổ. Cái này còn thế nào chơi, 10 cái địa ngục hỏa liền phải phí lão đại khí lực mới có khả năng rơi. Có thể còn chưa đánh đâu, liền lại xuống tới 10 cái còn có hết hay không á? Rất rõ ràng, tại khủng bố vẫn thạch thuật uy hiếp dưới, ác ma quân đoàn người chỉ huy trừ phi điên mới có thể tập kết bộ đội đối kháng địa ngục hỏa. Như thế căn liền là muốn chết, đều không cần địa ngục hỏa động quả đấm, ánh sáng vẫn thạch thuật liền có thể đập chết không biết bao nhiêu người. Sở dĩ tại vẫn thạch thuật loại này đại sát khí uy hiếp dưới, ác ma quân đoàn chỉ có thể lựa chọn tứ tán bỏ chạy, chí ít tránh trước vẫn thạch thuật tập trung đà kích lại nói. Thời gian không dài, lại là kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Sau đó liền lại gặp được liên miên ác ma bị tươi sống đập chết hoặc là nổ chết. Tuy nhiên lần này tổn thất so với lần trước thiếu không ít, cũng liền một chừng hai vạn, vẫn như trước là những ác ma quân đoàn người cảm thấy lá gan đau. Nhưng là rất nhanh, càng để bọn hắn cao tầng sự tình liền phát sinh. Bởi vì trên bầu trời xuất hiện lần nữa 10 cái chấm đen nhỏ. Đối mặt dạng này liên tục không ngừng uy hiếp, ác ma quân đoàn căn không dám lần nữa tập kết, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn chạy trối chết. Chỉ sợ bọn họ đời này cũng không đánh qua uất ức như thế trận chiến. Không riêng gì bởi vì bị đánh chật vật, mấu chốt nhất là bọn họ lại là bị người một nhà đánh chật vật như thế. Cái này đều gọi chuyện gì a? Rất nhiều cao cấp ác ma đều âm thầm thề, chờ về sau biết là cái nào nổi gián tối coi như bọn họ, tuyệt đối sẽ để hắn đẹp mắt. Những này kẻ đáng thương cho tới bây giờ cũng không biết công kích bọn họ nhưng thật ra là thích thiên đế bộ dưới. Khi liên tiếp ba đợt địa ngục hỏa sau khi hạ xuống, 20 đến vạn ác ma quân đoàn cơ cũng không có cái gì uy hiếp. Tuy nhiên bọn họ tổng cộng cũng liền tổn thất 5-6 vạn người, nhưng mấu chốt là đã triệt để bị đánh tan, căn vô pháp hữu hiệu tổ chức. Thiên thần học viện 58 chương 562 đại hoạch toàn thắng. Trên thực tế, cho dù có hiệu tổ chức, chi bộ đội này cũng khó có thể đối kháng chỉnh một chút 30 cái địa ngục hỏa. Phải biết, đây chính là 30 cái am hiểu nhất quần thể công kích hoàng kim cấp binh chủng. Dùng pháo hôi đi lấp lời nói, bao nhiêu đều không đủ dùng. Nhất định phải điều động cao thủ đánh bất ngờ mới được. Thế nhưng là 15 cái hoàng kim cấp bậc đại ác ma đều bị luyện kim thiên sứ xây dưa kéo lại. Thậm chí là ốp còn không mang nổi mình ốp. Căn bất lực bận tâm phía dưới địa ngục hỏa. Bằng vào bạch ngân phía dưới điểm này binh chủng, làm sao có thể là 30 cái địa ngục hỏa đối thủ huống chi? Đối phương có thể đánh ra 30 cái địa ngục hỏa. Liền nói không chừng còn có 30 cái địa ngục hỏa đang chuẩn bị lấy. Muốn là ác ma quân đoàn có can đảm vây giết phía trước cái này 30 cái địa ngục hỏa. Chỉ sợ tại bọn họ tập kết thời điểm, liền sẽ phải gánh chịu mấy địa ngục hỏa tập kích. Lại thêm bên cạnh còn có mười mấy vạn quang minh trận doanh địch quân nhìn chằm chằm. Có thể nói, một trận chiến này bọn họ đã thua. Căn không có cách nào đánh. Sở dĩ thấy tình thế không ổn, ác ma quân đoàn lập tức liền bắt đầu chạy tứ phía. Cái gì cầu thí chiến trường kỷ luật, hoàn toàn cũng không quản được những này hỗn loạn gia hỏa. Nhìn lấy chật vật không chịu nổi ác ma quân đoàn, Thích Thiên Đế tâm tình vô cùng sảng, nhưng là đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì cái này thời điểm nên toàn quân đột kích, thừa cơ đánh lén tuyệt đối có thể lấy được đại thắng. Nhưng vấn đề là, địa ngục hỏa cái đồ chơi này là không phân địch ta. Thích Thiên Đế nếu là dám mang theo đại quân giết đi qua, địa ngục hỏa khẳng định không chút khách khí, liền hắn cùng một chỗ đánh. Thích Thiên Đế thật là tâm không muốn nhấm nháp hơn 30 cái địa ngục hỏa đánh ra liệt diễm quyền. Sở dĩ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ác ma quân đoàn chạy tứ phía, cũng không dám thật xuất động quân đội. Thậm chí càng cảnh giác ngục hỏa tìm đến mình. Bất quá, trên mặt đất chiến đấu tuy nhiên Thích Thiên Đế không có cách nào nhúc tay, thế nhưng là trên trời chiến đấu liền không giống nhau. Trên thực tế, tại địa ngục hỏa lộ diện đồng thời, Thích Thiên Đế bố trí ở trên trời bảy dập, liền thủ động thủ trước. Một đối một, luyện kim thiên sứ tám thành là đánh không lại đại ác ma. Thế nhưng là hai chọi một, thậm chí ba đối một, bốn chọi một lời nói, nay bảo đảm có thể đem đại ác ma đánh tìm không thấy Nam Bắc. Kỳ thực những này đại ác ma cũng là có chút coi thường. Bọn họ tại cái vị diện này chinh chiến 200 năm. Cho tới bây giờ đều là cùng luyện kim thiên sứ cứng tay cứng chân cương chính mặt. Người nào cũng không hề dùng qua âm mưu dự kế. Kết quả nhưng không ngờ quang minh chính đại 200 năm luyện kim thiên sứ lại đột nhiên chơi lên âm mưu. Liền tại bọn hắn đơn đấu thời điểm, đột nhiên liền lọt vào ẩn thân địch nhân tập kích. Mà lại vừa xuất hiện cũng là tốt mấy người cao thủ. Những cao thủ này phối hợp cực kỳ ăn ý, gần như đồng thời xuất thủ. Không động thì thôi, nhất động liền cho đại ác ma tạo thành gần như chí mạng thương hại. Mỗi một cách đại ác ma đều đầu tiên cảm nhận được không gian neo pháp thuật ba động. Pháp thuật này là sinh ra không gian ngưng kết hiệu quả, khiến cho vô pháp truyền tống. Sở dĩ lập tức liền phế bỏ đại ác ma nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian truyền tống năng lực. Cùng lúc đó, còn có một vị ẩn thân đẳng cấp cao luyện kim thiên sứ từ trên hướng xuống tiến hành đánh lén. Đồng thời còn sẽ có hai cái, thậm chí ba cái quán quân kỵ sĩ cưới phi hành tỏa kỵ từ khía cạnh tiến hành tập kích. Nơi này nhất định phải trọng điểm sách một câu quán quân kỵ sĩ. Tuy nhiên bọn họ là bạch ngân tầng thứ binh chủng, nhưng thực lực đều có thể đạt tới bạch ngân bên trên mức độ. Mấu chốt nhất là bọn họ am hiểu một loại tên là tấn công kỹ năng. Khoảng cách càng xa, thương tổn càng lớn. Vượt qua 1000 mét tấn công, thậm chí lực sát thương có thể đạt tới hoàng kim tầng thứ. Chỉ bất quá loại này tấn công kỹ năng cũng có nhất định thiếu hụt. Trừ muốn khoảng cách dài không gian tiến hành tấn công bên ngoài, còn có cái vấn đề lớn nhất cũng là dễ dàng bị người ta né tránh. Dù sao tấn công khoảng cách quá dài, chỉ cần không ngốc, liền có thể biết mình là mục tiêu, đồng thời sớm tiến hành né tránh. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, tấn công kỹ năng đều là dùng tại đại quân chinh phạt thời điểm. Thành quy mô quán quân kỵ sĩ liên thủ phát động tấn công kỹ năng. Này quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Có thể xưng đánh đâu thắng đó. Hoàng kim cấp cao thủ cũng không dám chính diện tới. Nhưng là dùng tại đơn đấu bên trên. Cái này tấn công kỹ năng liền lộ ra đặc biệt gà mờ. Lực sát thương là cao. Nhưng đánh không đến người thì có ít lời gì sở dĩ. Cơ hồ không có quán quân kỵ sĩ lại ở đơn đấu thời điểm sử dụng tấn công kỹ năng. Đó cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nhưng là hôm nay, Thích Thiên Đế lại hiển nhiên mở ra lối riêng. Những quán quân kỵ sĩ phối hợp có thể ẩn thân phi hành tỏa kỵ liên thủ phát động tấn công kỹ năng. Kể từ đó, tấn công kỹ năng nhược điểm lớn nhất, cũng là thanh thế hảo đại điểm này, liền bị ẩn thân năng lực cho che đậy. Trên mặt đất tấn công ẩn thân còn có thể bởi vì móng ngựa tiếng bước chân mà bại lộ mục tiêu. Có thể trên trời động kinh liền hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Dù sao đầu chó nhôm bước bay lên thời điểm cũng là vô thanh vô tức, khó mà phát giác. Dưới loại tình huống này, những có thể đó yêu đại ác ma, thẳng đến hai sườn truyền đến kịch liệt đau nhức, mới phát giác được chính mình lại bị cường đại quán quân kỵ sĩ dùng tấn công kỹ năng. Lúc này liền không còn có biện pháp né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ dùng thân thể chọi cứng. Thế nhưng là đối mặt đã xúc thế tấn công mấy ngàn thước quán quân kỵ sĩ, coi như người mặc sắt thép khải giáp đại ác ma cũng gánh không được đối phương trên kỵ thương lực lượng kinh khủng. Dày hơn một tấc ma pháp khải giáp, sững sờ sinh sinh bị một thương xuyên thủng, sau đó sắc bén mũi thương thẳng đến nội tạng. Hình thể to lớn đại ác ma, thân thể trong nháy mắt liền thêm ra mấy cái lỗ thủng. Khi kỵ thương rút ra về sau, bọn họ vết thương lập tức liền phun ra tanh hôi huyết dịch. Pháp thuật đều ngăn không được. Bởi vì chính thống quán quân kỵ sĩ chuyên trúc kỵ thương đều là cấp bậc bạc ngân luyện kim vũ khí, tận lực phủ ra sắc bén, phá giáp cùng chảy huyết thuộc tính, sau cùng đổ máu thuộc tính, cũng là ngăn cản vết thương khép lại đặc thù phủ ma. Dù là lấy đại ác ma cường đại tự lành năng lực, phổ thông vết thương chẳng mấy chốc sẽ cầm máu chữa trị. Thế nhưng là đối kỵ thương tạo thành vết thương, lại một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình máu tươi, tựa như suối phun một dạng không ngừng cuồng phún. Tràng diện đơn giản cực kỳ thảm thiết. 15 cái đại ác ma, không có một cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Đều bị Thích Thiên Đế sớm dự bị 15 tổ ám sát tiểu đội chỗ đánh lén. Bởi vì đánh lén cơ hồ là đồng thời khởi xướng, sở dĩ những này đại ác ma cũng cơ hồ là đồng thời trúng chiêu, không có một cách nào có thể có phản ứng thời cơ. Bất quá, xem như thâm uyên địa ngục cường lực binh chủng, đại ác ma sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, coi như trên thân nhiều 2-3 cái vô pháp khép lại miệng vết thương, bọn họ một lát cũng sẽ không chết. Ngược lại càng đánh càng hăng, xứng sờ sinh sinh ngăn trở 2-3 cái luyện kim thiên sứ cùng 2-3 cái quán quân kỵ sĩ vây công. Có thể nói, nếu như tham dự vây công người cũng chỉ có luyện kim thiên sứ cùng quán quân kỵ sĩ lời nói, bằng vào không gian truyền tống năng lực, cái này 15 cái đại ác ma chí ít có thể chạy đi 12 cái trở lên. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế đã sớm đề phòng đối phương một chiêu này. Đại ác ma loại thiên phú này năng lực cố nhiên cường đại, nhưng là cũng bởi vì quá mức nổi danh mà trở nên gà mờ. Ai cũng biết bọn họ có một chiêu này, như vậy chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể nhẹ nhõm ứng phó những này đại ác ma. Cũng tỉ như lần này, Thích Thiên Đế cho mỗi cái đại ác ma đều phân phối chí ít 3 cái ánh sáng tế ti. Bọn họ đối đại ác ma tới nói, lực sát thương có lẽ không bình thường yếu, nhưng là giam cầm không gian neo kỹ năng, cũng tuyệt đối có thể trở thành đè sập đại ác ma sau cùng một cọng cỏ. Sau khi trọng thương đại ác ma, tuy nhiên bằng vào ác ma nổi giận huyết tính, có thể lâm thời không rơi vào thế hạ phong, nhưng là loại này vùng vẫy giấy chết, nhất định là không có thể dài lâu. Không có cách nào dùng không gian truyền tống đào tẩu bọn họ. Tại kiên trì mấy phút đồng hồ sau, liền rốt cuộc bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên suy yếu đứng lên. Cũng không còn cách nào tới rất nhiều cao thủ vây công. Rất nhanh liền nhao nhao bị chém giết tại chỗ. 15 cái đại ác ma. Sườn sốt một cái đều không có chạy mất. Liền chết tại Thích Thiên Đế bố trí âm hiểm sát chiêu dưới. Bất quá cái này lại có thể trách ai đâu, ai kêu những này đại ác ma luôn luôn thẳng thắn. Nhìn thấy địch nhân liền vọt mạnh thẳng lên. Không chút nào cân nhắc có bầy dập vấn đề. Lúc này mới ăn lớn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đại ác ma so sánh đần, không có mưu trí. Trên thực tế, hoàn toàn tương phản. Những này nhìn như thô lỗ dữ dằn đại ác ma. Kỳ thực từng cách đều là âm hiểm xảo trá ra hỏa. Bằng không thì cũng sẽ không từ tiểu ác ma trưởng thành đến hiện tại trình độ. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước kia xuôi gió xuôi nước thói quen. Luôn cho là ánh sáng di khí thiên sứ đều là quang minh chính đại tồn tại. Không sẽ sử dụng âm mưu vừa kế. Sở dĩ liền chủ quan. Lúc này mới xuất kỳ bất ý bị Thích Thiên Đế cho tính kế đến chết. Thích Thiên Đế thống soái đại quân. Trước nhìn thấy ác ma quân đoàn chủ lực bị địa ngục hỏa đánh tan. Khi nhìn đến 15 cái hoàng kim cấp bậc đại ác ma nhao nhao bị chém giết tại chỗ. Nhất thời liền kích động tột đỉnh. Cả đám đều hưng phấn đại hống đại khiếu đứng lên. Nếu không phải Thích Thiên Đế đè ép. Nói không chừng hưng phấn bọn họ liền hội trực tiếp xông lên qua cùng ác ma chém giết. Như thế liền nói không chừng muốn trêu chọc địa ngục hỏa. Vì phòng ngừa loại tình huống này. Thích Thiên Đế liền dứt khoát hạ lệnh để mặt đất quán quân kỵ sĩ khoảng chừng xuất kích. Càn quét ác ma quân đoàn cánh. Tận lực tránh đi địa ngục hỏa tàn phá bừa bãi trung quân. Dù sao những này địa ngục hỏa cũng liền một giờ cũng chưa tới sinh mệnh. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí chính mình quý giá bộ đội cùng bọn hắn cùng chết. Như vậy tiếp xuống sự tình. Cũng là đánh chó mù đường. 30 cách luyện kim thiên sứ làm khác biệt hai người tiểu đội. Chuyên môn tìm ác ma trong cường giả đánh giết. Mà lúc này đây ác ma cường giả phổ biến so sánh cường tráng hình thể liền thành bọn họ thọ mệnh quan trọng. Tại một đám chỉ có hơn 1 mét hơn 2 mét ác ma pháo hôi bên trong. Cao 4, 5 mét cao cấp ác ma. Thực sự quá dễ thấy. Đừng nói trên trời thiên sứ. Cũng là mặt đất quán quân kỵ sĩ cũng có thể cách xa xưa liền nhìn thấy. Những này cao cấp ác ma cũng là trọng điểm mục tiêu đà kích. Thà rằng thả đi 1000 con pháo thí. Cũng không thể thả đi một cách đẳng cấp cao ác ma. Bởi vì Thích Thiên Đế chiếm hết tiên cơ. Lại có cao cơ động đại lượng không trung bộ đội tìm kiếm bốn phương. Điều này sẽ đưa đến cao cấp ác ma chạy trốn đường đi biến đến mức gì thường long đong. Thậm chí có thể nói. Cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì một cách lãnh đạo lấy thượng tầng cao cấp ác ma chạy thoát. Bọn họ tổng cộng lại cũng cứ như vậy 100-200 mà thôi. Còn bị tàn phá bừa bãi địa ngục hỏa đập chết không ít. Còn lại những cái kia bị mười mấy cái le xe công chúa tìm tòi. Truy sát. Những này không có truyền tống năng lực ra hỏa. Lại làm sao có thể bằng vào hai cái đùi liền chạy qua cánh truy sát đâu, dù sao hơn một giờ về sau. Toàn bộ chiến trường liền không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại. Sở hữu địa ngục hỏa đều hao hết thể nội tà năng ngã xuống đất chết thảm. Ác ma quân đoàn chủ lực cũng bị toàn diệt. Chỉ có giải rác một số pháo hôi trốn qua một kiếp. Nhưng là những tên kia đã không quan hệ đại cục. Thích Thiên Đế không có chút gì do dự. Chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc. Hắn liền hạ lệnh nhượng trong thành phổ thông bình dân bắt đầu xuất phát. Thiên thần học viện 58 chương 563 quét dọn chiến trường. Thích Thiên Đế vì gia tăng bình dân đi đường tốc độ. Cũng thật sự là liều. Cơ hồ sưu tập thành thị sở hữu xe cộ. Vô luận là quý tộc xe ngựa. Vẫn là vận phân xe chở phân. Đưa nước thủy xa. Vẫn là còn lại loạn thất bát tao xe cộ. Đều bị thu thập đứng lên. Dân dụng xe cộ tuy nhiên tốc độ chậm. Nhưng là tải trọng lượng không thấp. Trung quy là có thể chứa một ít người già trẻ em. Về phần những thanh niên trai tráng đó năm, liền phụ trách đánh xe hoặc là kéo xe. Không có cách. Cứ việc Thích Thiên Đế đem sở hữu có thể kéo xe đồ vật đều làm ra. Vẫn như trước không có thể bảo chứng mỗi chiếc xe đều có xúc vật. còn thừa lại rất nhiều. Nhất định phải dùng nhân lực tới kéo. Chỉ có thể hy sinh những thanh niên trai tráng đó năm. Dưới loại tình huống này, bình dân tốc độ di chuyển còn tính là miễn cưỡng. Có thể không có trở ngại. Một ngày không sai biệt lắm có thể đi 50 cây số trở lên. Nhất là đường thời điểm tốt. Tỉ như tại địa ngục hỏa đầu thạch xa vượt trên bằng phẳng lộ diện bên trên. Bọn họ thậm chí có thể một ngày đi 60 cây số. Bất quá, so với quân đội tốc độ, Diêu Minh tốc độ vẫn là kém rất nhiều. Kỳ thực nếu là luyện kim sĩ binh toàn lực lao đi lời nói, một ngày 100 cây số không có vấn đề gì. Nhưng là Thích Thiên Đế thế tất không thể buông tha cái này mười mấy vạn bình dân. Dù sao trong đó còn có rất nhiều chức nghiệp giả cùng chức nghiệp giả gia thuộc người nhà. Cho nên cũng chỉ có thể mang theo những này vướng víu. Đồng thời Thích Thiên Đế vẫn phải khối tiền mấy vạn tinh nhuệ hộ đưa bọn hắn. Mà ngay tại những này bình dân lên đường thời điểm Thích Thiên Đế vẫn còn đang bận bịu quét dọn chiến trường cùng truy kích. Lần này, Thích Thiên Đế cũng không có lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Một cách là những này ác ma pháo hôi. Thực sự không đáng lãng phí ma lực cùng đấu khí. Một cách khác làm theo là đối phương chạy tứ phía. Số lượng cũng nhiều. Muốn giết cũng giết không nổi. Cho nên Thích Thiên Đế liền dứt khoát lấy xua đuổi làm chủ, không có lựa chọn liều mạng bao vây chặn đánh. Đuổi đi ác ma quân đoàn về sau, Thích Thiên Đế liền để thực lực thấp đại bộ đội bắt đầu quét dọn chiến trường. Đầu tiên muốn thu tập hợp sở hữu kim loại vật. Mặc kệ là vũ khí vẫn là khải giáp. Này sợ sẽ là bọn họ trên đầu xuyên hoàn nhi. Cũng phải từng cây rút ra. Cũng không phải Thích Thiên Đế như thế tham tài. Thật sự là ác ma quân đoàn thói quen so sánh kỳ hoa. Hoặc là hoàn toàn không có vũ khí khải giáp. Phải có vũ khí khải giáp. Cũng là ma pháp kim trúc đoán tạo nhóm vũ khí khải giáp. Cho nên chênh lệch lớn như vậy. Nguyên nhân ngay tại ở thâm uyên vị diện ác liệt hoàn cảnh. Phổ thông kim loại vũ khí. Ở bên trong chỉ sợ ngốc bất tam thiên liền phải xong đời. Không phải là bị hủ hóa thành gì sắt. Cũng là bị nhiệt độ cao nướng mềm. Đánh mất phải có uy lực. Chỉ có ma pháp kim trúc làm chủ. Dựa vào ma văn trận pháp ma pháp vũ khí khải giáp. Tài năng tại thâm uyên vị diện còn sống. Cũng bảo trì ứng có sức mạnh. Dưới loại tình huống này. Nhưng phàm là có thể tại thâm uyên vị diện bảo trì nguyên hình kim loại vật. Cơ bên trên là luyện kim đồ vật. Mà lại tối thiểu nhất cũng là thanh đồng trở lên cấp bậc. Đương nhiên, đối với số lượng nhiều nhất pháo hôi bộ đội tới nói, thiên mọc ra lợi trảo cùng hàm răng liền đầy đủ làm vũ khí. Khẳng định là sẽ không phân phối luyện kim vũ khí. Thậm chí tuyệt đại đa số thanh đồng cấp ác ma đều không có thuộc về mình kim loại vũ khí. Chỉ có bạch ngân trở lên ác ma còn sẽ có vũ khí khải giáp. Mà lại, địa ngục hỏa tàn phá bừa bãi thời điểm. Những đại gia hỏa này thô kệch lực lượng cũng nện hủy không ít vũ khí khải giáp. Cho nên cuối cùng Thích Thiên Đế thu hoạch cũng không nhiều. Hoàn chỉnh vũ khí khải giáp tổng lại cũng liền mấy trăm kiện. Nhưng tin tức tốt là cơ bên trên tại bạch ngân lấy đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có hơn ngàn kiện vũ khí khải giáp đều thuộc về báo hỏng hàng. Nhưng người ta tài liệu dù sao cũng là ma pháp kim trúc. Hơn nữa còn là thiên thần học viện đều rất ít gặp thâm uyên đặc sản. Cho nên sách về qua khẳng định có đại dụng. Dầu gì cũng có thể bán cái giá tốt. Trừ những vũ khí này khải giáp bên ngoài, ác ma quân đoàn thương vong gần 10 vạn người. Trồng chất như núi thi thể kỳ thực cũng giống như vậy cử đại tài phú. Thích Thiên Đế xuất động sở hữu dưới chứng xúc tu cơ. Làm cho các nàng liều mạng sử dụng tử linh vũ trang luyện kim thuật. Mà lại muốn đầu tiên đối những đại khối đầu đó sử dụng. Phải biết, ác ma quân đoàn thành phần cực kỳ phức tạp. Các loại ác ma ở giữa lại đặc biệt ra thích lung tung giao phối. Cho nên ác ma đến cùng có bao nhiêu chủng loại. Đây là một cái khó giải mê. Cho tới bây giờ cũng không có người biết. Dù sao riêng này chi ác ma quân đoàn. Liền thiếu đi nói có 100-200 ác ma chủng loại. Trong đó có khổ người cực đại gia hỏa. Từng cách đều có 2-30 mét lớn nhỏ. Hẳn là thuộc về trọng hình công thành cự thú. số lượng không sai biệt lắm có 400-500. Bọn gia hỏa này hình thể to lớn, cũng liền so sánh tổng kình cùng dễ thấy, cho nên trước tiên liền bị địa ngục hỏa để mắt tới. Có một nửa đều bị nện thành thịt nát, cũng tìm không được nữa toàn thây. Có thể còn lại này một nửa cũng là bị Thích Thiên Đế tận lực để cho người ta đánh giết. Bởi vì bọn hắn lớn nhất thi thể có thể dùng đến luyện chế Tử Linh phi thuyền. Bởi vì không có Nhã Tư Liên cường đại như vậy luyện kim thuật năng lực, cho nên xúc tu cơ luyện chế Tử Linh phi hành quá trình liền so sánh cố hết sức. Ít nhất phải xuất động mười mấy cái xúc tu cơ làm thành một vòng, cùng một chỗ phát động. Chân lý môn luyện kim thuật, không sai biệt lắm muốn một giờ tài năng hoàn thành một chiếc. Mấu chốt nhất là, luyện chế một chiếc về sau, sở hữu xúc tu cơ ma lực liền không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ. Nếu để cho bọn họ tự nhiên khôi phục ma lực, ít nhất phải một ngày mới có thể khôi phục xong. Thích Thiên Đế hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi, cho nên dứt khoát để bọn hắn sử dụng ma tinh hồi phục ma lực. Xúc tu cơ xem như luyện kim khôi lỗi, có thể nhanh chóng hấp thụ ma tinh bên trong ma lực. Nhưng là các nàng lại không có cách nào sử dụng ma pháp dược tề. Chỉ có thán cơ sinh vật mới có thể dùng ma pháp dược tề khôi phục. Ở chính giữa ma vị mặt, ma tinh thuộc về hy hữu chiến lược tư nguyên. Giá cả so ngang nhau trọng lượng hoàng kim còn muốn quý gấp 10 lần. Cũng may mắn Thích Thiên Đế tiếp nhận huy ngày pháo đài đã từng là hậu cần trụ sở. Cái gì vật tư đều có không ít. Tài năng xuất ra nhiều như vậy đồ tốt đến. Bằng không thật đúng là không có cách nào giải quyết khôi phục ma lực vấn đề. Ngay tại xúc tu cơ nhóm trắng trợn tiêu xài ma tinh thời điểm, Thích Thiên Đế làm theo đem sở hữu nhôm đầu chó đều phái đi ra. Trong đó đại bộ phận đều không có kỵ sĩ, chỉ là để bọn hắn đơn độc ra ngoài, ở chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong tiến hành điều tra. Nhất là muốn tiếp cận những cái kia chạy trốn ác ma, bọn họ rất có thể sẽ hội tụ đến đại bộ đội nơi đó. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn tổ chức một chi không bình thường tinh anh lực lượng, bao quát sở hữu luyện kim thiên sứ, quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti. Chi này tinh nhuệ tiểu đội tại trải qua vừa rồi đại chiến về sau, liền bị Thích Thiên Đế an bài nắm chặt nghỉ ngơi, đồng thời muốn dùng cực phong phú rào bữa trưa. Đối với những này hiện tại chủ lực, Thích Thiên Đế này là thật tâm bỏ được, đồ tốt đều là thỏa thích bên trên. Tỷ như đã rất khó nhìn thấy thịt ma thú, quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti có thể không hạn lượng dùng ăn. Chỉ cần ăn được liền có thể tùy tiện ăn. Ẩm chứa phong phú ma lực thịt ma thú, tại cái vị diện này cũng là chân quý tư nguyên. Ăn về sau có thể nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng, cùng thể nội đấu khí ma lực tiêu hao. Liền xem như quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế tự cao như vậy cấp binh chủng, cũng chỉ có tại lúc tác chiến sau có thể ăn được một số, bình thường cũng khó khăn đến cung ứng. Mà Thích Thiên Đế hiện tại thì là toàn diện rộng mở, không chỉ có để bọn hắn lúc tác chiến sau ăn, bình thường cũng có thể ăn. Bởi vì loại này cao cấp thực vật có thể tăng cường thân thể bọn họ tố chất, cùng toàn bộ thân thể nội tình, từ đó có thể càng nhanh tấn cấp. Đồng dạng, luyện kim thiên sứ cũng thu hoạch được chưa từng có hưởng thụ, có được thỏa thích hấp thu ánh sáng bảo thạch quyền lợi. Trước kia, luyện kim thiên sứ mỗi 7 ngày mới có thể có đến một khỏa ánh sáng bảo thạch, chỉ có thể bảo chứng bọn họ thường ngày tiêu hao, cũng không thể gia tăng thực lực bọn hắn cùng nội tình. Mà bây giờ Thích Thiên Đế để bọn hắn thỏa thích hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu coi như bao nhiêu. So sánh trước kia ăn không đủ no, bây giờ chờ tại đón đến đều có thể chịu đựng. Làm đến thân thể bọn họ có thể thu hoạch được đầy đủ ánh sáng năng lượng tiến hóa, cái này sẽ gia tăng thật lớn thực lực bọn hắn, đồng thời đề bạt tấn cấp tốc độ. Đương nhiên, Thích Thiên Đế trả giá đắt cũng tuyệt đối không ít. Không sai biệt lắm mỗi 3 ngày liền muốn cho luyện kim thiên sứ phục dụng một khỏa ánh sáng bảo thạch. Kịch liệt lúc tác chiến sau càng là một ngày một khỏa. Nếu là trước kia, Thích Thiên Đế khẳng định là không có lớn như vậy thủ bút. Nhưng là hiện tại đoạt huy ngày thành bảo tích xúc, quả thực phát một món của cải lớn. Trong đó liền bao quát mấy vạn khỏa chuyên môn cho luyện kim thiên sứ chuẩn bị ánh sáng bảo thạch. Có những này bảo thạch đặt cơ sở, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền bỏ được tùy ý tiêu xài. Chỉ cần có thể trèo chống mấy tháng, hắn liền khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều ánh sáng bảo thạch. Dù sao Thích Thiên Đế thủ tổng cộng cũng liền như vậy một chút luyện kim thiên sứ, tự nhiên muốn tốt dễ nuôi bọn họ. Dưới loại tình huống này, vô luận là luyện kim thiên sứ cũng tốt, vẫn là quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti, đều đối Thích Thiên Đế chủ nhân mới này hài lòng cùng cực. Bất quá, mấy cái khôn khéo cao cấp binh chủng lại được bao nhiêu có một chút lo lắng, sợ mình vị chủ nhân này là loại kia liền biết được tiêu xài đần độn. Vạn nhất nếu là đem những vật này đều tiêu hao hết, nhưng không có đằng sau tiếp tế, này việc vui coi như lớn. Quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti còn dễ nói điểm, ăn thức ăn bình thường cũng có thể duy trì chiến đấu. Có thể luyện kim thiên sứ nếu là không có ánh sáng bảo thạch, nói không chừng đều sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, chiến lực hoàn toàn không có đây. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền ý thức được, Thích Thiên Đế chủ nhân mới này thật đúng là không phải loại kia không để ý hậu quả tùy ý tiêu xài người. Người ta cho nên hào phóng như vậy, thật sự là bởi vì người ta quá có tiền. Cho nên bọn họ cảm thấy như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thích Thiên Đế mới nhất một nhóm viện quân đến. Đây là hôm qua truyền đưa tới nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ. Riêng phần mình 500 số lượng, so phía trước còn ít hơn một điểm. Nhưng là những người này lại mang đến chân quý bạch ngân cấp luyện kim dược tề cùng ma pháp quyển trục. Những vật này đều là Thích Thiên Đế thủ dưới tại trong hang ổ chế tạo, sau đó bị truyền đưa tới. Vì thế thậm chí tiêu giảm một số nhân viên truyền tống danh ngạch, nhưng là điều này hiển nhiên là đáng giá. Bởi vì tất cả cao cấp binh chủng đều có thể thu hoạch được 3 bình pháp lực khôi phục dược tề, một bình dùng để giải độc dược tề, một bình dùng để xua tan nguyền rủa tình hóa dược tề. Bởi vì đều là bạch ngân tầng thứ dược tề, cho nên hiệu quả nổi bật. Chỉ cần không phải bị truyền kỳ cấp bậc ác ma gây thương tích, cơ đều có thể giải độc tình hóa. Mà mấu chốt nhất vẫn là pháp lực khôi phục quan trọng. Ở cách này ma lực thiếu vị diện, một khi ma lực tiêu hao sạch sẽ rất khó tự động khôi phục. Cho dù là nguyên địa minh tưởng, cũng phải hao phí thời gian rất lâu. Cho nên ma lực không bình thường đáng tiền. Một khi song phương giao chiến thời điểm, một phương ma lực hao hết, một phương khác lại có thể dùng dược tề khôi phục. Như vậy cũng chẳng khác nào quyết định chiến đấu thắng bại. Thiên thần học viện 58 chương 564 trảm thủ chiến thuật mà cấp bậc bạch ngân pháp lực khôi phục dược tề. Rất nhiều tài liệu đều phải tại cao ma vị diện mới có thể ra sinh. Hơn là không gặp được, cũng liền không có cách nào chế tác. Cho nên nhóm này dược tề có thể nói là phần độc nhất, hoàn toàn có thể để bọn hắn chiến đấu lực trên chiến trường gia tăng mấy lần. Ngoài ra còn có những ma pháp quyển trục đó, cũng đều là Aladdin mang người chăm chú chế tác được cao đẳng quyển trục. Có tiến công hình, cũng có phòng ngự hình, thậm chí còn có không ít phụ trợ hình. Có thể nói cái gì cần có đều có, mà lại số lượng cao đạt 500. Bằng vào những quyển trục này, không sai biệt lắm liền có thể xử lý ngàn vạn ác ma binh mã. Mấu chốt nhất là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu cao cấp binh chủng mệnh. Mà những này chân quý vật tư, Thích Thiên Đế không chút do dự liền xuống phát cho tinh nhuệ tiểu đội. Chính mình vậy mà một chút đều không có lưu. Cái này đại khí biểu hiện, quả thực nhượng những làm người đó rung động. Cũng liền tại viện quân sau khi đến không lâu, Thích Thiên Đế cuối cùng từ bộ đội trinh sát nơi đó tìm tới muốn mục tiêu. Mấy cái số lượng quá ngàn, đồng thời có cao cấp ác ma tỏa chấn đội ngũ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp hạ lệnh tinh nhuệ tiểu đội chia ra mấy cái đường, riêng phần mình tiến đến đánh lén. Tại một chỗ bãi sông bên trên, 4-5 ngàn ác ma bộ đội chính đang nhanh chóng hành quân. Một cái hoàng kim cấp bậc đại ác ma cưới một con quái dị cự thú, chính đang không ngừng thúc giục bộ hạ đi đường. Đại ác ma khắp khuôn mặt là dữ tợn sắc, không ngừng nghiến răng nghiến lợi mắng: đều cho lão tử nhanh lên một chút, nhất định không thể để cho những cái kia nên nhân loại chết chạy mất. Cũng dám nổi ứng ngoại hợp đánh lén chúng ta bộ đội, còn đoạt chúng ta địa ngục hỏa đầu thạch xa. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu là mấy vị truyền kỳ lão đại tỉnh lại, biết chúng ta mất bọn họ bảo bối đầu thạch xa, chỉ sợ tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Nếu là ta bị xử phạt, liền muốn nhìn các ngươi một chút đầu. Nghe thấy lời này, đến đã có chút mỏi mệt bộ đội lập tức lại bạo phát tân lực lượng, chạy càng nhanh. Đại ác ma thấy thế, trên mặt giữ tợn diện mục thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Ngược lại phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm roi, trực tiếp rút ra chết một động tác hơi chậm tiểu ác ma. Sau đó cười gằn nói: chạy chậm nhất ra hỏa, liền đợi đến cho lão tử làm bữa tối đi. Ha ha ha ha ha ha. Đang khi nói chuyện, ra hỏa này liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Có thể ngay lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang lại trống rỗng xuất hiện, trực tiếp liền chém xuống đại ác ma này giữ tợn đầu. Máu tươi trong nháy mắt cuồng phúng ra mười đến mấy mét cao. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều kiếm quang xuất hiện, cơ hồ đều nhắm chuẩn bạch ngân trở lên cấp bậc ác ma. Mỗi một kiếm đều chém đứt một ác ma đầu. Trong kiếm quang còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quán quân kỵ sĩ cầm trong tay trường thương thân ảnh, cùng từng đạo khủng bố ánh sáng kiếm. Một giây đồng hồ về sau, mười mấy cái mạnh mẽ thân ảnh tại hoàn thành công kích sau lộ ra dò dỉ ra đến. Không phải luyện kim thiên sứ, cũng là quán quân kỵ sĩ. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là đô kỵ lấy một loại kỳ quái kim trúc sinh vật nhôm đầu chó. Trong chi đội ngũ này, bạch ngân trở lên ác ma tổng cộng cũng cứ như vậy mười mấy cái. Đắp lên trăm cái bạch ngân cấp cao thủ xuất kỳ bất ý đánh lén về sau, sưởng sốt một cách đều không lưu, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Trừ đánh lén nguyên nhân bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là tập kích giả thực lực quá mạnh. Ánh sáng hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ liền đến mười mấy cái, trừ hai ba cách liên thủ đánh lén đại ác ma bên ngoài, còn lại tất cả đều đang tập kích cấp bậc bạch ngân ác ma. Lấy lớn hiếp nhỏ vẫn là đánh lén, vậy đơn giản cũng là hành hạ người mới a. Rất nhiều ác ma hoàn toàn liền phản ứng đều không có, liền bị chạm đầu. Có phát hiện không hợp lý ác ma, cũng chưa kịp chống cự, liền bị vây giết chí tử. Mà những đánh lén đó đắc thủ tinh anh đội ngũ lại căn không có bất kỳ cái gì lưu luyến ý tứ, trực tiếp nghênh ngang rời đi, chỉ để lại đầy đất dọa phát sợ ác ma pháo hôi. Quan chỉ huy toàn bộ mất mạng, thực lực bây giờ mạnh nhất cũng là một số tiểu ác ma. Hỗn loạn thiên tính để bọn hắn không có trước tiên quyết định ra người lãnh đạo, sau đó không ai phục ai, tiểu ác ma nhóm liền bắt đầu hỗn chiến. Trên thực tế, trừ lãnh đạo quyền bên ngoài, trong bọn họ chiến nguyên nhân lớn nhất vẫn là cướp đoạt cao cấp ác ma thi thể. Thứ này đối bọn hắn tới nói là thật to tư bổ phẩm, ăn về sau liền có thể thực lực tăng nhiều, thậm chí tấn cấp. Bình thường đều là đại ác ma ăn chúng nó, căn không có cơ hội thưởng thức được dạng này cực phẩm ăn thịt. Hiện tại thật vất vả có một cái đại ác ma mới mẻ thi thể, tiểu ác ma nhóm tự nhiên muốn điên cuồng tranh đoạt. Mà ngay tại những này ra hỏa đánh thành một đoàn thời điểm, địa phương khác cũng phát sinh cùng loại sự tình. Thích Thiên Đế tiểu cổ tinh rồi bộ đội đang bốn phía xuất kích, điên cuồng đánh lén cao đẳng ác ma. Kỳ thực coi như đám quân nhỏ ít người, nhưng là bằng cho bọn hắn mượn cao siêu thực lực, cũng vẫn là có thể đem còn lại pháo hôi cũng toàn bộ xử lý. Nhưng là đâu, Thích Thiên Đế lại cũng không muốn tại những này pháo hôi trên thân lãng phí quý giá ma lực, cho nên chỉ để bọn họ đánh giết cao đẳng ác ma, mang đi đáng tiền nhất chiến lợi phẩm liền rời đi. Về phần còn lại pháo hôi bộ đội, quần long vô thủ dưới rất dễ dàng đánh nhau, coi như sau cùng tản ra, cũng đối Thích Thiên Đế sinh ra không quá lớn uy hiếp. thông qua làm như vậy pháp, liền có thể chế đến viện quân đến. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Thích Thiên Đế liền để luyện kim thiên sứ chỉ huy tinh dụng bộ đội không ngừng xuất kích, xử lý 10 mấy sóng bộ đội cao tầng. Sở hữu bạch ngân trở lên cấp bậc ác ma toàn bộ bị giết, tổng số thậm chí quá ngàn. Trong đó ánh sáng hoàng kim tầng thứ đại ác ma liền có 10 cái khoảng chừng. Nếu để cho những này bộ đội toàn bộ tập hợp, không sai biệt lắm liền có tư cách uy hiếp được Thích Thiên Đế bộ đội. Cho dù không thể đánh thắng, cũng có thể trì trệ, quấy rối. Những cái này chỉ đội ngũ khổng lồ không có cách nào nhanh chóng hành động. Mà một khi xuất hiện tình huống như vậy, chờ đến tiếp sau ác ma đại quân liên tục đuổi tới, Thích Thiên Đế cùng người khác cũng chỉ còn lại có một con đường chết. Ta hiện tại liền hoàn toàn không cần lo lắng dạng này sự tình phát sinh. Thích Thiên Đế như là thiên mã hành không đồng dạng kế hoạch tác chiến, trực tiếp liền đem nguy hiểm áp giết từ trong trứng nước. Mà lại theo thời gian chuyển rời, Thích Thiên Đế xung quanh lực lượng cũng dần dần gia tăng. Mỗi một ngày đều có 500 nhôm đầu chó cùng 500 xúc tu cơ viện quân đuổi tới. Tuy nhiên số lượng không nhiều, có thể là liên tục để dành đến cũng có mấy ngàn người. Lời như vậy, Thích Thiên Đế lực lượng trinh sát liền có thể thở dốc thời cơ. Thậm chí có thể tổ chức lên một chi ngàn người cấp bậc đội ngũ, đi theo luyện kim các thiên sứ xuất kích. Chi này ngàn người tiểu đội liền phụ trách công kích pháo hôi. Sát quang về sau, các nàng liền sẽ quét dọn chiến trường, đồng thời dùng địch người thi thể luyện chế lựu đạn. Đương nhiên, luyện kim các thiên sứ khẳng định là sẽ không lưu lại, bọn họ còn có quan trọng hơn đánh lén nhiệm vụ muốn làm. Không thể không nói, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ác ma biết được tin tức chạy đến trợ trận. Chiến đấu cũng liền trở nên càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí có đôi khi, luyện kim các thiên sứ đều không thể không liên tục xuất chiến. Một ngày tập kích 3 năm cách địa phương. Nếu là không có ma lực dược tề trèo trống, chỉ bằng bọn họ thân thể này điểm mơ bê căn liền không đủ dùng. Mà lại mấu chốt nhất là, mấy ngày nay đánh lén cũng rốt cuộc nhượng ác ma quân đoàn cao tầng biết ẩn thân sự tình. Từ đó để bọn hắn trở nên cảnh giác lên. Đây là không có cách nào sự tình. Mấy ngày nay đánh lén thời điểm không có đem chính mắt trông thấy pháo hôi toàn bộ xử lý, bọn họ đều là tận mắt thấy ẩn thân đánh lén chứng cứ, tự nhiên cũng liền có thể hợp thành báo lên. Tuy nhiên những này pháo hôi đơn độc lấy ra, nói chuyện không có bất kỳ cái gì phân lượng. Thế nhưng là nếu như mỗi con pháo thí đều nói như vậy, ác ma quân đoàn cao tầng cũng liền không thể không tin tưởng. Dưới loại tình huống này, rất nhanh, sở hữu ác ma quân đoàn gia hỏa liền đều biết có người tại ẩn thân đánh lén bọn họ. Thế là bọn gia hỏa này liền cũng không có việc gì hướng trên trời ném cái phản ẩn pháp thuật. Thậm chí có chút ít trời sinh có thể phản ẩn ác ma binh chủng, tức thì bị lệnh cưỡng chế mỗi ngày đều muốn nhìn chằm chằm trên đầu nhìn. Dưới loại tình huống này, ẩn thân đánh lén, một chiêu này cũng liền không quá hiệu nghiệm. Thường thường luyện kim thiên sứ tiểu đội mới vừa xuất hiện, liền bị đối diện phát hiện. Sau đó người ta liền làm ra phòng ngự thủ đoạn. Cũng may Thích Thiên Đế là cái chú ý cẩn thận người. Mỗi lần xuất động bộ đội đều là lấy nhiều khi ít, cho nên coi như bị nhìn thấu ẩn thân, cũng có thể cưỡng ép xử lý bọn họ. Nhưng là có chuẩn bị địch nhân cùng không chuẩn bị địch nhân hiển nhiên là không giống nhau. Mỗi lần chính diện cứng rắn hậu quả đều là toàn diệt đối thủ, đồng thời phía bên mình cũng xuất hiện nhất định thương vong. May mắn luyện kim thiên sứ có được phục sinh năng lực, chiến tử quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti rất nhanh lại sống lại. Bất quá cứ như vậy, phục sinh liền tiêu hao đại lượng ma lực, mà lại chính diện chiến đấu cũng dễ dàng hư hao trang bị. Cái này giảm mạnh tinh nhuệ tiểu đội tiếp tục năng lực tác chiến. Bất quá, những này đều không phải là nhượng Thích Thiên Đế lo lắng nhất sự tình. Hắn lo lắng nhất vẫn là tản ra ác ma quân đoàn bão đoàn. Mấy ngàn mấy vạn ác ma quân đoàn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ khi nào nếu là hình thành mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn đại hình ác ma quân đoàn, thích thiên đế sẽ phải ăn không ôm lấy đi. Trong nháy mắt, mười mấy ngày trôi qua, tại thích thiên đế điên cuồng thúc giục dưới, tất cả mọi người dùng ra bú sữa khí lực, liều mạng đi đường. May mắn phía trước có địa ngục hỏa đầu thạch xa mở đường. 10 chiếc nặng 800 tấn cương thiết chiến xa mở qua về sau, đường biến đến mức dị thường vung vức, nhượng đằng sau đội xe đi được không bình thường nhẹ nhõm. Cái này thật to tăng tốc hành quân tốc độ. Ngoài ra còn có một kiện đại sự, cái kia chính là lần lượt có thủ thương cao cấp đơn vị về đơn vị. 10 ngày trước một trận đại chiến, thích thiên đế giết không ít cỡ lớn ác ma quái thú, liều mạng tiêu hao ma tinh. Thích thiên đế nhượng xúc tu cơ nhóm xuất thủ, tranh thủ thời gian luyện chế ra gần 100 chiếc tử linh phi thuyền tới. Mà tử linh phi thuyền được luyện chế sau khi ra ngoài, thích thiên đế liền lập tức ra lệnh cho bọn họ mang theo sở hữu cao cấp binh chủng thương binh, lấy tốc độ nhanh nhất đưa về khu vực, giao cho Nguyệt Lan Thánh Nữ. Đồng thời, thích thiên đế thông qua tín ngưỡng Internet cho Nguyệt Lan Thánh Nữ hạ đạt mới chỉ lệnh, để cho nàng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chuẩn bị xuống một lần Nguyệt Thần Tế Tự, đồng dạng dùng để chữa trị liệu thương viên. Không thể không nói, tử linh phi thuyền tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại trì hoãn sau một ngày, bọn họ lập tức xuất phát, vẹn vẹn dùng 3-4 ngày thời gian liền đến doanh địa. Nguyệt Lan Thánh Nữ vào lúc ban đêm liền vì bọn họ cử hành Nguyệt Thần Tế, đồng thời đem sở hữu luyện kim thiên sứ thương binh đều chữa trị. Lập tức liền để thích thiên đế thêm ra 30-40 cái hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ. Nhưng là đáng tiếc, Nguyệt Thần Tế trị liệu thủ đoạn hữu hạn, duy nhất một lần trị liệu mười mấy cái luyện kim thiên sứ, cộng thêm một số quán quân kỵ sĩ liền hao hết. Còn thừa lại rất nhiều quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo trị liệu. Nhưng dù cho như thế, thích thiên đế thủ thực lực cũng lập tức liền bành trướng không ít. Luyện kim thiên sứ số lượng rốt cuộc đạt tới 66 cái, đã tương đương với thiên sứ trưởng La Phi Te một suyệt chéo ba thiên thần học viện. 58 chương 565 lưỡng tuyến tác chiến. Nhóm này sinh lực quân đến, cực lớn tăng cường thích thiên đế thực lực. Nhất là đằng sau quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti cũng nhao nhao khỏi hẳn về đơn vị, càng làm cho thích thiên đế tinh nhuệ tiểu đội gia tăng gấp hai thực lực. Tổng số đã tiếp cận 800 người, toàn bộ đều là bạch ngân trở lên cao thủ. Hoàng kim cấp bậc chiến lực ngươi đạt tới 80 cái chúng, trừ luyện kim thiên sứ bên ngoài, lại còn xuất hiện hoàng kim cấp bậc ánh sáng tế ti cùng quán quân kỵ sĩ. Có thể lấy hai cái này chức nghiệp tấn cấp hoàng kim nhân, tuyệt đối đều là thiên tài nhất lưu. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trừ cao cấp binh chủng bên ngoài, cái này thời gian 10 ngày bên trong, thích thiên đế càng là thu hoạch tổng cộng 5.000 nhôm đầu chó, 5.000 xúc tu cơ. Cái này cực lớn tăng cường hắn lực lượng. Mấy ngày gần đây nhất, thích thiên đế dưới trướng tinh dụng bộ đội xuất kích, thậm chí đều đã không hề buông tha pháo hôi bộ đội. Sở hữu pháo hôi đều sẽ bị xúc tu cơ phối hợp nhôm đầu chó xử lý, sau đó luyện chế thành lựu đạn. Mặt khác đáng nhắc tới là 100 chiếc tử linh phi thuyền tồn tại cũng thật to tăng tốc vận chuyển tốc độ. Qua thời điểm chở đi thương binh cùng người già trẻ em, lúc trở về mang một số lạc đà, lấy gia tăng bộ đội tốc độ di chuyển. Thời gian 10 ngày bên trong, tử linh phi thuyền đội ngũ vừa đi vừa về đi 3 chuyến, lập tức liền chở đi hơn vạn thương binh cùng người già trẻ em. Một tháng qua gần ngàn thô mát, không chỉ có hất ra bao phục, còn tăng tốc hành quân tốc độ. Hiện tại bình quân mỗi ngày có thể đi 7-80 cây số. Vận khí tốt lời nói, chỉ cần tiếp qua 15 ngày liền có thể đến mục đích. Nhưng là đáng tiếc, muốn an an ổn ổn trở về là rất không có khả năng. Cứ việc thích thiên đế làm ra tất cả vốn liếng, lợi dụng chính mình điều tra Internet, đem tới gần đội ngũ 1.000 cây số phạm vi bên trong ác ma toàn bộ đánh giết, có thể cuối cùng vẫn không có có thể ngăn cản ác ma hội tụ. Dù sao ác ma quân đoàn bên trong cũng không tất cả đều là phế vật. Tại liên tục tổn thất sau khi xuất hiện, bọn họ liền học được bão đoàn. Cuối cùng, hai cái có hơn 30 vạn ác ma bộ đội quân đoàn xuất hiện tại phạm vi cảnh giới bên trong. Vừa lúc ngay tại đội ngũ hai bên trái phải, chính tại điên cuồng hướng Thích Thiên Đế bộ đội chặn đánh tới. So sánh Thích Thiên Đế hỗn tạp bộ đội, người ta ác ma bộ đội hành quân tốc độ coi như nhanh nhiều. Một ngày chí ít có thể dám 200-300 cây số đường. Thích Thiên Đế rất lợi hại, thô sơ giản lược tính một chút, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, nhiều nhất 4 ngày về sau, chính mình đội ngũ liền phải đối mặt tả hữu giáp công khốn cảnh. Đơn độc 30 vạn ác ma quân đoàn, Thích Thiên Đế đó là một chút đều không sợ, vừa đối mặt đều có thể đem hắn đánh chạy. Nhưng là như thế này quân đoàn có hai cái, hay là hai bên giáp công lời nói, Thích Thiên Đế cũng chỉ có tới lực, khó mà chiến mà thắng. Mà mấu chốt nhất là, một khi bị hai cái này quân đoàn dây dưa kéo lại, Thích Thiên Đế liền rốt cuộc đừng hòng chạy. Áp ma quân đoàn tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng ra, thẳng đến đem Thích Thiên Đế bộ đội bao phủ mới thôi. Phải biết, áp ma quân đoàn đã xâm chiếm cơ hồ cả cái vị diện, tổng số lượng vượt qua 100 triệu, thậm chí nhiều hơn. Nhất là phổ cận, càng là mấy tháng trước vừa mới kết thúc đại chiến chiến trường. Trận chiến kia, song phương riêng phần mình xuất động hơn ngàn vạn đại quân, tử thương vô số. Chiến hậu, áp ma quân đoàn tuy nhiên tổn thất nặng nề, thế nhưng tuyệt đối có hơn mấy trăm vạn còn sót lại. Chỉ bất quá bởi vì trong nhà nguyên nhân mà phân tán, mới cho Thích Thiên Đế bọn họ lấy có thể nhận máy bay. Cần phải là cho bọn hắn đầy đủ thời gian, áp ma quân đoàn tuyệt đối sẽ rất nhanh lần nữa tụ lại. Đến lúc đó, đến trăm vạn mà tính toán đại quân, đẩy ngang đều có thể đem Thích Thiên Đế hai người này cho chìm. Mà lúc này đây còn muốn chơi ẩn thân đánh lén trảm thủ chiến thuật, liền hiển nhiên không có khả năng. Có lẽ tại cao cấp bộ đội về số lượng, Thích Thiên Đế có thể chiếm thượng phong. Nhưng là người ta mấy chục vạn đại quân hợp thành hợp lại cùng nhau, rất nhiều hạ cấp bộ đội đều có thể đối cao cấp bộ đội tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Thích Thiên Đế nếu là dám đần độn phái ra cao thủ đánh lén, chỉ sợ cuối cùng trở về cũng chưa tới một nửa. Nói như vậy, liền xem như đem những này người đều cứu trở về qua, Thích Thiên Đế cũng có chút được trả bằng mất. Vạn bất đắc dĩ dưới, Thích Thiên Đế đành phải mặt khác muốn cái chủ ý, chia binh hai đường tiến hành ngăn cản. Bên trái một đường, Thích Thiên Đế điều động đại bộ phận tinh duệ bộ đội, mặt khác mang 10 chiếc địa ngục hỏa đầu thạch xa, cùng chỉnh một chút 100 khỏa địa ngục hỏa phong ấm thạch. Tại đối phương khoảng cách đại bộ đội còn có 400 cây số địa phương, có một chỗ đặc thù vách núi, trên vách đá liền bố trí 10 chiếc địa ngục hỏa đầu thạch xa. Áp ma quân đoàn rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Mấy chục vạn người tại trên cánh đồng hoang hành quân, kéo ra mười mấy cây số thọc sâu, uyển giống như là thủy triều. Những này áp ma bộ đội chỗ lướt qua, liền liền khắp nơi cũng bắt đầu bốc cháy lên. Áp ma này quân đoàn hạch tâm lãnh đạo tầng, cũng là số lượng cao đạt 30-40 cái hoàng kim cấp binh chủng, trong đó hơn phân nửa đều là đại áp ma. Ngoài ra còn có mấy cái là toàn thân lửa cháy viêm ma, cùng mọc ra 8 cánh tay bát tí xà ma. Hai loại áp ma cũng đều là đến mấy mét thân cao, khôi ngô dị thường, đồng thời chiến lực bưu hãn. Mỗi người bọn họ mang theo một cách đội nhân mã, phân biệt lệ thuộc mấy cái truyền kỳ áp ma dưới trướng. Dạng này biên chế có thể xưng vô cùng hỗn loạn, hành quân thời điểm cũng là kêu loạn, chen thành một đống, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đùa giỡn, thậm chí tự giết lẫn nhau tình huống. Mà đây đắt là áp ma quân đoàn hành quân thái độ bình thường, không có người sẽ quan tâm người yếu tử vong. Thậm chí có thể nói, yếu tiểu áp ma đến liền có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là trở thành mạnh đại áp ma thực vật. Dạng này rối bời bộ đội, hành quân tốc độ lại lạ thường nhanh, bởi vì tất cả theo không kịp áp ma đều bị giết chết. Mà liền tại bọn hắn dự định vượt qua một mảnh bãi sông thời điểm, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện 10 cái đen nhánh nhỏ chút, đang hướng bọn họ trên đầu nện xuống tới. Đẳng cấp cao ác ma cơ hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được đến từ trên trời uy hiếp, đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu quan sát. Sau đó bọn họ liền thất kinh nói: đáng chết, địch tập nhanh tản ra, tản ra đáng giận. Như thế dày đặc trận hình, nếu như bị địa ngục hỏa đánh lên, này phải chết bao nhiêu a. Nghe nói nắm tay Huy ngày thành bảo quân đoàn cũng là bị 30 cái địa ngục hỏa cho sống sờ sờ nện tán. Chẳng lẽ một màn này lại phải tại trên đầu chúng ta trình diễn sao? Không kịp phân tán bộ đội, đều chen thành một đoàn, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy cái trong vòng 10 giây tản ra đã tổn thất không thể tránh né. Vậy chúng ta dứt khoát liền đi đoạt lại địa ngục hỏa đầu thạch xa, cũng coi như lấy công chuộc tội tốt. Dù sao thẳng tắp khoảng cách cũng liền không cao hơn 20 cây số, bằng chúng ta tốc độ vài phút liền có thể đến, vậy còn chờ gì giết một đám hoàng kim cấp bậc ác ma cao thủ. Lập tức liền thoát ly đại bộ đội, phóng tới địa ngục hỏa bay tới phương hướng. Mà liền tại bọn hắn đi không lâu sau, 10 khỏa địa ngục hỏa liền hung hăng nện ở dày đặc ác ma trên đầu. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, ngàn vạn ác ma trong nháy mắt này bị tạc chết, nổ bay. Ban đầu dày đặc ác ma đại quân trong nháy mắt liền xuất hiện 10 cái trống không khu vực. Bên trong ác ma không chết cũng bị thương, bên ngoài ác ma cũng cơ bị chấn động nằm xuống, trong thời gian ngắn liền bò đều không đứng dậy được. Mà vừa lúc này, trống không trong khu vực trung tâm nhao nhao leo ra khủng bố địa ngục hỏa đến. Bọn họ phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó liền hung mãnh phóng tới chung quanh ác ma đánh khai sát giới. Tại hoàng kim tầng thứ ác ma đều rời đi tình huống dưới, phổ thông ác ma có thể ngăn không được những này đại sát khí, từng cách bị đánh là chạy trối chết, chạy hơi chậm một chút liền sẽ bị thiêu chết đập chết. Mấy chục vạn đại quân sưởng sốt bị bọn họ quấy đến hỗn loạn tưng bừng. Kế tiếp lại là từng cơn sóng liên tiếp địa ngục hỏa nện xuống đến, mỗi một đợt đều là 10 khỏa, trực tiếp liền đem ác ma quân đoàn nện là té cứt té đáy, kêu cha gọi mẹ. Về phần sau đó đứng lên địa ngục hỏa, càng là tổ hợp đến cùng một chỗ, hình thành khủng bố địa ngục hỏa quân đoàn. Thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, vô luận đi đến chỗ nào đều có thể mang theo đại lượng tử vong. Mà lúc này đây, này hơn 30 cái hoàng kim tầng thứ cao đẳng ác ma, nhưng cũng đồng dạng gặp phải đại phiền toái. Bọn họ bị ẩn thân đánh lén lâu như vậy, tự nhiên cũng đều học ngoan, không đợi tới gần địa ngục hỏa đầu thạch xa, liền xa xa phóng thích phản ẩn pháp thuật. Kết quả lập tức tìm đến Thích Thiên Đế che giấu chủ lực quân đội. Ánh sáng luyện kim thiên sứ liền có hơn 30 cái, ngoài ra còn có hơn mấy trăm quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế ti. Chỉ là 30 cái cao đẳng ác ma, nếu là thật đần độn tiến lên, ha ha, chỉ sợ một cái cũng đừng nghĩ chạy đến. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền có thể bị toàn diệt. Bất quá tốt tại bọn họ sớm phát giác mai phục, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian quay đầu lại bay trở về, căn không dám chính diện chống lại. Nhưng là bọn họ bay trở về sau, lại đột nhiên phát hiện một cái gì thường xấu hổ tình huống. Này chính là mình bộ đội đã bị địa ngục hỏa đánh té cứt té đáy, nhưng bọn hắn lại thúc thủ vô sách, đó là ngay cả cứu viện cũng không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, Thích Thiên Đế chủ lực quân đội nhìn thấy mai phục bị nhìn thấu, liền dứt khoát lộ ra thân hình, xa xa đi theo những này cao đẳng ác ma. Có những này cường lực gia hỏa nhìn chằm chằm, cao đẳng ác ma lại thế nào dám đi cứu viện? Mặc dù nói địa ngục hỏa không an hiểu đơn đà độc đấu, chỉ an hiểu quần công, cơ đánh không lại đại ác ma, nhưng dù sao người ta cũng là hoàng kim tầng thứ cao thủ. Đại ác ma coi như chiến thắng, cũng khẳng định phải nỗ lực không ít đại giới. Lúc này thầy thuốc thực lực khả năng liền một nửa đều không thừa nổi, còn thế nào đối đầu hơn 30 cái luyện kim thiên sứ, cộng thêm mấy trăm bạch ngân binh chủng. Cho dù là đồng dạng có bạch ngân cấp thủ hạ chăm sóc, những này đại ác ma cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Luyện kim thiên sứ tốc độ đó là nổi danh nhanh, không có đại ác ma kiềm chế lời nói. Thả mặt cho bọn hắn xuất thủ đánh giết những bạch ngân đó tầng thứ ác ma. Chỉ sợ dùng không vài phút liền có thể giết chết mấy trăm. Nhất là luyện kim thiên sứ thích nhất lấy thương đổi thương. Thậm chí là lấy mạng đổi mạng. Giết đặc biệt điên cuồng. Thực tình khó mà tới. Dù sao người ta có thuật phục sinh. Căn không sợ chết. Dưới loại tình huống này. Bạch ngân tầng thứ ác ma đối đầu bọn họ. Chỉ sợ thực sự cùng bổ dưa thái rau một dạng đơn giản. Cố nhiên có thể đánh chết mấy cái luyện kim thiên sứ. Cũng không có tác dụng gì. Dù sao người ta đảo mắt liền phục sinh. Mà bạch ngân tầng thứ cao đẳng ác ma. Cũng không phải khắp nơi có thể thấy được pháo hôi. Đều là muốn mấy chục trên trăm năm mới có thể bồi dưỡng được ưu tú cấp dưới. Cho nên. Những hoàng kim đó cấp bậc cao đẳng ác ma. Ninh khẳng nhượng địa ngục hỏa thỏa thích giết hại pháo hôi. Cũng không nguyện ý bởi vì bảo vệ pháo hôi. Mà hao tổn quá nhiều bạch ngân cấp ác ma. Thiên thần học viện 58 chương 566 tình thế không ổn kỳ thực. Đối ác ma quân đoàn tới nói. Hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là sở hữu bạch ngân trở lên cao cấp ác ma đồng thời xuất động. Cùng đối phương chiến thống khoái. Bằng vào số lượng ưu thế. Có lẽ còn có thể chiếm một chút xíu tiện nghi. Nhưng cũng tiếc là. Ác ma quân đoàn lúc này liền thể hiện ra hắn một cái cử đại nhược điểm. Vậy nếu không có đầy đủ không trung lực lượng. Thích thiên đế lựa chọn chiến trường thời điểm. Liền đầy đủ cân nhắc đến điểm này. Sở hữu địa ngục hỏa đầu thạch xa. Đều bố trí đến trên vách núi. Mà lại trung gian còn có rất nhiều đường sông rừng cây chờ một chút chướng ngại. Cho dù là ác ma kỵ binh lục địa hành quân tốc độ rất nhanh. Muốn xông tới cũng phải 1-2 giờ. Mà có thể bay lượn bộ đội. Chỉ có hoàng kim lấy thượng tầng đại ác ma. Cùng số ít bạch ngân bộ đội. Bọn họ đơn độc đi lên ứng chiến lời nói. Khẳng định sẽ chết không bình thường khó coi. Không thể không nói thích thiên đế không hổ là đánh lão trận chiến người. Nhanh như vậy liền tóm lấy ác ma quân đoàn nhược điểm. Nguyên lai. Thâm uyên vị diện. Ác ma quân đoàn nhà. Là một cái trọng lực đặc biệt cao điểm phương. Liền bất lợi cho sinh vật phi hành phát triển. Lại thêm ác ma từng cái tính khí nóng này. Căn không cho phép so cấp bậc mình thấp ra hỏa từ trên đầu mình bay qua. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ thâm uyên vị diện bầu trời đều sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Này sợ sẽ là hoàng kim cấp bậc đại ác ma. Mọc ra hai cây cánh. Cũng chỉ là dùng cho lúc chiến đấu ra tốt. Rất ít dám ở thâm uyên vị diện tùy ý phi hành. Bởi vì nói không chừng bọn họ liền bay qua cách nào đó ngủ say truyền kỳ ác ma trên đầu. Đến lúc đó liền sẽ bị người nhà lấy xuống. Dùng các loại thủ đoạn ngược sát. Dưới loại tình huống này. Thâm uyên vị diện bộ đội trên đất liền đều mạnh phi thường. Thế nhưng là không trung lực lượng cực kỳ yếu kém. Chỉ có số ít cấp bậc bạch ngân ác ma biết phi hành. Cho dù hoàng kim trở lên cấp bậc ác ma. Phi hành năng lực cũng không mạnh. Cho nên. Bọn họ biết rất rõ ràng địa ngục hỏa đầu thạch xa ở nơi nào. Cũng biết đối diện bộ đội số lượng không mạnh bằng chính mình. Có thể giới hạn trong địa hình thế yếu. Cũng là không dám chủ động công kích. Vạn bất đắc dĩ dưới. Mười mấy cái đại ác ma lẫn nhau thương nghị một trận cũng chỉ có thể lựa chọn chia ra rút lui. Bởi vì những điên cuồng đó tàn phá bừa bãi địa ngục hỏa quân đoàn. Đã để mắt tới tụ họp lại bạch ngân cấp tinh nhuệ ác ma. Đang định tiến lên tàn sát một hồi đây. Tuy nhiên thật đánh nhau lời nói. Ác ma quân đoàn chiến thắng máy bay sẽ rất lớn. Có thể như thế tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó liền bị đối diện luyện kim thiên sứ kiếm tiện nghi. Cho nên bọn họ trừ rút lui bên ngoài cũng là thật tâm, không có biện pháp gì tốt. Nhưng là, bạch ngân lấy thượng tầng cao cấp ác ma lực cơ động đầy đủ. Cơ bên trên có thể trốn qua địa ngục hỏa truy sát. Thế nhưng là còn lại những hạ cấp đó ác ma. Lại là liền chạy đều không chạy nổi địa ngục hỏa. Chỉ có thể ở mười mấy cái địa ngục hỏa bao vây chặn đánh dưới. Hoàng sợ chạy tứ phía. Nhưng là chân chính có thể chạy thoát cũng không nhiều. Trừ địa ngục hỏa đối lạc thạch đập chết này mấy vạn ác ma bên ngoài. Còn lại ác ma pháo hôi cũng có hơn một nửa bị địa ngục hỏa bức xạ tà năng hỏa diễm cho đốt sống chết tươi. Còn có rất nhiều ác ma dứt khoát liền bị địa ngục hỏa dùng hỏa diễm quyền đập chết. Dù sao tại địa ngục hỏa tàn phá bừa bãi hơn nửa giờ thời gian bên trong, hơn 30 vạn ác ma quân đoàn tổn thất nặng nề, tại chỗ trực tiếp chết thảm. Ngay tại 100.000 trở lên chạy trốn tới không thấy, cuối cùng tìm không thấy ác ma cũng có rất nhiều. Cuối cùng cao đẳng ác ma trốn hơn mấy trăm cây số, sau đó thu liễm phủ cận bộ đội về sau, nhất thời là khóc không ra nước mắt. Trùng trùng điệp điệp 30 vạn đại quân, hiện tại liền 100.000 cũng chưa tới. Tuy nhiên tổn thất phần lớn là pháo hôi bộ đội, nhưng là cũng không ít bạch ngân tầng thứ cao đẳng ác ma bị địa ngục hỏa đập chết, hoặc là đánh chết. Thậm chí còn có một cái không may hoàng kim cấp ác ma, bởi vì hành động bất tiện, vận khí lại. Kết quả liên tiếp tại phủ cận rớt xuống 5 viên địa ngục hỏa vẫn thạch. Toàn bộ đều ăn được sóng xung kích, tại chỗ liền thụ thương không nhẹ. Sau đó lại bị 5 cái địa ngục hỏa vây quanh mãnh liệt đánh, xứng sở sinh sinh cho đánh chết. Gia hỏa này trở thành một cái duy nhất bị địa ngục hỏa đánh chết hoàng kim cấp bên trên ác ma. Thực tình là biệt khuất rất lợi hại. Kể từ đó, đoạn đường này ác ma quân đoàn liền xem như bị tan rã, cơ trong thời gian ngắn là không có cách nào tiến công. Vô luận là những luyện kim đó thiên sứ thống soái tinh dụng bộ đội, vẫn là này 10 tòa địa ngục hỏa đầu thạch xa, đều là khủng bố chứng ngại vật. Có bọn họ, ác ma quân đoàn, trừ phi hội tụ đầy đủ lực lượng, nếu không khẳng định không còn dám đến tìm cái chết. Liền tại giải quyết cái này một đạo đại quân đồng thời, Thích Thiên Đế mặt khác một chi đội ngũ cũng bắt đầu đối mặt khác ác ma quân đoàn triển khai đà kích. Những đội ngũ này đồng dạng có 30 vị luyện kim thiên sứ, nhưng là quán quân kỵ sĩ cùng ánh sáng tế tự số lượng liền ít một chút, đều có 100 người. Trừ bọn họ bên ngoài còn có số lượng cao đạt 5.000 xúc tu cơ kỵ sĩ. Đồng dạng chi đội ngũ này công kích thủ đoạn cũng là khi dễ ác ma quân đoàn không quân lực lượng không được. Bọn họ phi hành tại hơn vạn mét không trung, sau đó đối dưới đáy lít nha lít nhít ác ma quân đoàn mở thảm thức oanh tạc. Vô số to bằng đầu người luyện kim thủ lựu đạn liền tốt như mưa rơi nện xuống tới. Thích Thiên Đế lần này cũng là không thèm đếm xỉa, mỗi cái xúc tu cơ đều phân phối 20 quả lựu đạn, 5.000 xúc tu cơ cũng là chỉnh một chút 100.000 khỏa. Tuy nhiên từ trên trời giáng xuống về sau, độ chính xác tương đối thấp, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều. Lại thêm ác ma quân đoàn mục tiêu cũng lớn, cho nên cuối cùng vẫn có đại bộ phận lựu đạn đều rơi xuống ác ma quân đoàn trên đầu. Cả cái ác ma quân đoàn bên trong, có thể phi hành bộ đội tổng lại đều không có 100. Mặt đối trên trời hơn vạn bộ đội, cùng đại lượng luyện kim thiên sứ các loại cao cấp binh chủng, là thật tâm không có dũng khí bay đi lên nhất chiến. Đương nhiên, an hiểu viễn trình thi pháp đại ác ma cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bọn họ nghĩ hết biện pháp đối cao không trung phi hành bộ đội phóng thích pháp thuật. Thật đúng là đừng nói, vậy mà thật có không ít hỏa hệ pháp thuật có thể đánh đến cao như vậy. Nhưng vậy thì có cái gì dùng, đồng dạng vì hoàng kim tầng thứ luyện kim thiên sứ cũng không phải bài trí. Ngoài ra còn có ánh sáng tế ti, càng là an hiểu quang minh hệ phòng ngự pháp thuật. Nương theo lấy từng cái cử đại quang minh thuẫn, đại ác ma đánh lên đến những hỏa hệ đó pháp thuật toàn bộ bị đỡ được. Kỳ thực dưới tình huống bình thường, chỉ có bạch ngân tầng thứ ánh sáng tế ti là ngăn không được hoàng kim cấp đại ác ma hỏa hệ pháp thuật, trừ phi 10 cách đánh một cái. Nhưng là hôm nay tình huống không giống nhau, đại ác ma đứng ở trên mặt đất, muốn hướng vạn mét không trung phóng ra pháp thuật, khẳng định phải làm sử dụng pháp thuật tăng trình kỹ xảo, cùng với khắc phụ trợ năng lực, lấy cam đoan vạn mét cao xạ trình. Cứ như vậy, uy lực pháp thuật thế tất không thể đạt tới tối cao, chỉ có bọn họ toàn thịnh thời kỳ một nửa. Cho nên hơn 100 ánh sáng tế ti, phối hợp 30 cái luyện kim thiên sứ, liền rất dễ dàng đem sở hữu đại ác ma hỏa hệ pháp thuật toàn bộ đỡ được. Mà cùng ngược lại là ác ma quân đoàn chưa từng có đại hình phòng ngự pháp thuật. Bởi vì làm ác ma nhóm đều là cực độ tự tư bối phận. Cho tới bây giờ đều chỉ chú ý chính mình phòng ngự. Mới lười nhắc quản những pháo hôi đó đây. Dù sao thâm uyên vị diện. Cái gì đều thiếu. Cũng là không thiếu pháo hôi ác ma. Tùy tiện ở bên ngoài đi một chuyến. Liền có thể mấy vạn mấy chục vạn chinh triệu tới. Dưới loại tình huống này. Ác ma cao tầng xưa nay không quan tâm pháo hôi chết sống. Cũng liền chưa từng có nghĩ tới thay bọn họ che chắn pháp thuật. Kết quả là 100.000 khỏa lựu đạn đập xuống đất. Âm âm nổ thành một mảnh. Bạch Ngân trở lên ác ma không xem ra gì. Nhiều nhất cũng là cảm giác chán ghét. Cơ hồ rất khó bị thương tổn. Thế nhưng là những ác ma đó pháo hôi liền không giống nhau. Dù sao cũng là to bằng đầu người lựu đạn. Lực sát thương đạt tới cấp 2 pháp thuật trình độ. Tương đương với thanh đồng trung vị uy lực. Hắc thiết tầng thứ ma anh. Chỉ muốn tới gần 10 mét bên trong liền sẽ bị tạc chết nổ bay. Bạch cốt lựu đạn bắn bay mảnh đạn càng là có thể đem 50 mét ngoài ma anh trọng thương. Liền liền tiểu ác ma tới gần lựu đạn 3 mét bên trong cũng cơ chắc chắn phải chết. Còn lại những phòng ngự lực đó thấp ác ma chủng loại đồng dạng cũng không bình thường e ngại lựu đạn nổ tung thương tổn. Cả ác ma hành quân đội ngũ. Kéo ra có thập lý. Luyện kim thiên sứ mang theo đông đảo xúc tu cơ. Từ đầu nổ đến đuôi. Trọn vẹn nổ mười mấy phần chung mới tính kết thúc. Xem như đem cả cái ác ma quân đoàn đều thanh tẩy một lần. Phòng ngự lực khá mạnh những ác ma đó. Cơ coi như xem kịch. Nhưng là số lượng đông đảo ác ma pháo hôi. Xác thực tổn thất nặng nề. Tại chỗ liền bị nổ chết. Chí ít 5 vạn trở lên. Ngoài ra còn có 100.000 trở lên thủ thương. Mà lại thương thế còn không nhẹ. Phải biết. Chi này ác ma quân đoàn tổng số cũng liền 30 vạn khoảng chừng. Lập tức liền hao tổn một nửa người. Cái này còn thế nào chơi, tuy nhiên tổn thất đều là pháo hôi. Cao cấp ác ma cơ không việc gì. Nhưng là không có đông đảo pháo hôi yểm hộ lời nói. Và chỉnh tề đại quân loài người cương chính mặt. Chỉ sợ cũng phải bỏ ra đại lượng cao cấp ác ma sinh mệnh. Mười mấy cái hoàng kim tầng thứ đại ác ma. Lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Thương nghỉ một chút về sau. Cuối cùng vẫn quyết định tạm thời đình chỉ tiến lên. Bọn họ có thể không quan tâm pháo hôi tử vong. Nhưng lại tuyệt đối quan tâm chính mình mạng già. Dù sao bọn họ thu đến mệnh lệnh cũng chỉ là hướng phương hướng này tiến công. Hiện tại thủ trọng thương. Tự nhiên cũng liền có lấy cớ chỉnh đốn. Tại xảo trá ác ma thế giới, muốn sống được lâu lâu, đầu tiên cũng đừng xúc động, mạo hiểm, đây là luật thép. Thông qua cách này hai trận trở kích chiến. Thích Thiên Đế xem như thành công đem ác ma quân đoàn tạm thời ngăn tại vòng phòng ngự bên ngoài. Nhưng là nguy cơ vẫn không có giải trừ. Dù là Thích Thiên Đế liều mạng hạ lệnh bước nhanh. Cồng kềnh đội ngũ khổng lồ cũng căn sách không nhanh. Mỗi ngày có thể đi 7-80 cây số. Liền xem như rất không tệ. Mà ác ma quân đoàn tuy nhiên tạm thời bất lực tiến công. Nhưng là những này rào hoạt ra hỏa cũng tuyệt đối không thể có thể tùy tiện thả đi Thích Thiên Đế cuộc thịt béo này. Bọn họ thế là liền cải biến sách lược. Không lại dễ dàng tới gần Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn. Mà là tại khía cạnh đi sát đằng sau. Bảo trì đồng hành truy kích. Cùng lúc đó. Ác ma quân đoàn đến tiếp sau viện quân cũng tại liên tục không ngừng địa đuổi tới. Không có qua một ngày. Thích Thiên Đế hai bên trái phải ác ma quân đoàn liền sẽ bành trướng một điểm. Bọn họ không riêng gì pháo hôi số lượng đang gia tăng. Mấu chốt nhất là. Cao đẳng ác ma số lượng cũng tại liên tục không ngừng tăng trưởng. Theo thời gian chuyển rời. Một khi ác ma quân đoàn chỉnh thể thực lực vượt qua Thích Thiên Đế nhất phương. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát động phản kích. Đến lúc đó khoảng chừng hợp kích. Trực tiếp là có thể đem hai mặt thù địch Thích Thiên Đế đại quân chặn ngang chặt đứt. Sau đó lại chia ra bao vây. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ là toàn diệt.